Thái Cổ Chí Tôn 359 chương 3586 tứ sắc lô lực hiển thần uy, lời này của ngươi là có ý gì? Nghe được Mạc Thanh Vân không giải thích được, La Hống một mặt không hiểu hỏi. Đối với La Hống cha hỏi, Mạc Thanh Vân không có trả lời, mà là hướng về phía hắn cười một tiếng, nói: rất muốn biết, không có thể, ta chính là không nói cho ngươi. Ngươi nói khí này người không nghe. Mạc Thanh Vân lời như thế, không riêng La Hống tức giận đến thổ huyết, liền Hắc Trọng Lượng mấy người cũng là im lặng. Bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ, Mạc Thanh Vân vừa rồi lời kia là có ý gì. Bọn hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân nói đến thời điểm mấu chốt, vậy mà bỗng nhiên dừng lại không nói. Trở về ta kỹ càng cùng các ngươi nói. Nhìn thấy Hắc Trọng Lượng mấy người biểu hiện, Mạc Thanh Vân đoán được bọn hắn ý nghĩ, đối bọn hắn nhàn nhạt cười một tiếng. Trông thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, Hắc Trọng Lượng mấy người không tiếp tục hỏi, bắt đầu toàn tâm đối phó La Hống. Hừ, đã để các ngươi phát hiện bí mật, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ta. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân có đùa nghịch chính mình, La Hống cũng không còn tự chuốc nhục nhã, nhanh chóng thi triển ra một loại một chút thần thông. Rất nhanh, một cái phát ra thánh khiết quang mang quang môn, liền tại La Hống trong lòng bàn tay ngưng hiển, bị hắn đánh vào trong cơ thể của mình. Tùy theo, Mạc Thanh Vân bọn người liền phát hiện La Hống thương thế, tại kia đạo quang môn chữa trị dưới, bắt đầu một chút xíu khôi phục. Mặc dù khôi phục tốc độ không nhanh, nhưng theo thương thế không ngừng khôi phục, La Hống khí thế cũng tại một chút xíu tăng cường. Chiếu vào tình huống như vậy đến xem, La Hống chiến đấu tiếp tục lực sẽ lập tức cường hóa rất nhiều. Quang Minh Thiên Thánh môn tộc thần thông, bọn hắn tại sao có thể như vậy? Thần thông chẳng lẽ là bởi vì dung hợp các tộc huyết mạch, để hắn có các tộc thần thông? Hẳn là dạng này. Cứ như vậy, Cửu Âm Thiên Tà tộc cũng quá cường đại. Nhìn thấy La Hống biểu hiện, Hắc Trọng Lượng mấy người dọa đến sắc mặt đại biến, trong lòng tràn đầy mãnh liệt chấn kinh. Nhìn thấy Hắc Trọng Lượng mấy người biểu hiện, La Hống tựu lộ ra đắc ý cười lạnh, nói: các ngươi mới biết được, hết thầy đã quá muộn, bằng các ngươi cũng nghĩ giết bản tỏa, không khỏi đánh giá quá cao khiếp sợ năng lực. Nghe được La Hống lời như thế, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, nói: giống như ngươi dung hợp thần chủ cảnh huyết mạch, có lẽ có thể cho chúng ta mang đến uy hiếp. Đáng tiếc ngươi dung hợp huyết mạch người tu vi, tựa hồ cũng liền thần đế cảnh tầng thứ. Loại tầng thứ này huyết mạch tăng thêm, ta xem cũng là vô cùng có hạn. Ngươi muốn nhờ vào đó cải biến vận mệnh, có phải hay không có một ít suy nghĩ nhiều quá? Còn nữa, huyết mạch lực lượng so thần lực càng khó khăn khôi phục. Ta cũng không tin huyết mạch của ngươi lực lượng vô hạn, có thể không hạn chế để cho người ta vận dụng. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên, hướng phía La Hống bay nhào mà lên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, La Hống rõ ràng biểu lộ giật mình, biểu hiện ra một bộ khủng hoảng bộ dáng. Hiển nhiên bởi vì nội tình để Mạc Thanh Vân xem thấu, dẫn đến hắn lần nữa mất phương thốn. Nguyên bản hắn coi là có thể dùng cái này trấn nhiếp Mạc Thanh Vân, để Mạc Thanh Vân bọn người sinh ra lòng kiêng kỵ, biết khó mà lui. Ai ngờ Mạc Thanh Vân đối với hắn tình huống thế mà biết đến nhất thanh nhị sở, thậm chí so với hắn chính mình còn rõ ràng, để hắn tính toán triệt để thất bại. Các vị lão tổ, không nên cùng hắn nói xấu, mau chóng đem hắn đánh giết, miễn cho đêm dài lắm mộng. Phát hiện La Hống tình huống, Mạc Thanh Vân tựu không muốn lại sinh biến cố, nghĩ đến bằng nhanh nhất tốc độ kết thúc chiến đấu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân đối La Hống bày ra thế công, lập tức trở nên lăng lệ rất nhiều. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân còn triệu hồi ra rất nhiều thần tôn cảnh dược thần, lặng lẽ để bọn hắn canh giữ ở bên cạnh. Đem những cái kia dược thần sắp xếp xong xuôi, Mạc Thanh Vân tựu đối Hắc Trọng Lượng bọn người truyền ngôn, để bọn hắn buông ra một lỗ hổng, để La Hống có thể xông phá ra ngoài. La Hống không có cùng Mạc Thanh Vân giao thủ qua, đối Mạc Thanh Vân phong cách cùng thủ đoạn cũng không phải là đặc biệt tinh tường. Bởi vậy hắn cũng không biết rõ Mạc Thanh Vân để hắn chạy ra vây quanh về sau có dạng gì thủ đoạn đối phó hắn. La Hống trong lòng không rõ ràng. Hắc Trọng Lượng bọn người cũng rất tin tưởng. Nhìn thấy La Hống thoát khỏi vòng vây, đều lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Tiểu tử, bằng các ngươi còn muốn lưu lại ta, không khỏi nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Thoát ly Hắc Trọng Lượng mấy người vây quanh, La Hống tự lộ ra đắc ý cười lạnh, cho là mình chạy thoát. Khi hắn nhìn thấy một đám thần tôn cảnh dược thần đột kích, lập tức lộ ra khinh thường biểu lộ. Hừ nhẹ một tiếng nói. Hừ, bằng một đám thần tôn cảnh dược thần cũng nghĩ ngăn cản ta. Quả thực là tại si tâm vọng tưởng. Phá La Hống lời nói rơi xuống. Hắn chính là một trưởng oanh gia. Trong lòng bàn tay thần lực điên cuồng hội tụ. Chỉ là tại La Hống huy trưởng thời điểm, nụ cười trên mặt hắn lại biến mất. Bởi vì hắn cảm ứng được trước mắt dược thần khí tức, toàn bộ trở nên nóng nảy không chịu nổi. Đây là muốn tự bảo tiết tấu. Gần 10 cái thần tôn cảnh dược thần tự bảo, sinh ra uy lực có khủng bố như vậy, hắn cơ hồ là có thể tưởng tượng đạt được. Quản chi dùng hắn thần chủ trung kỳ tu vi, tăng thêm các tộc huyết mạch lực lượng gia trì, vẫn như cũ rất khó ngăn cản dạng này lực lượng xung kích. Tiểu tử, ngươi tính toán, ta nhìn thấy tình huống như vậy, chỉ cần La Hống không phải người ngu, hắn đều chính mình trúng kế. Tại La Hống phẫn nộ gào thét thời điểm, hắn mới từng cái dược thần tự bảo bộc phát một cỗ lực lượng kinh khủng. Không lọt vào dược thần tự bảo lực lượng nuốt hết, La Hống lập tức hét thảm lên, hiển nhiên bị thương thế không nhẹ. Nhìn thấy La Hống bị dược thần tự bảo lực lượng nuốt hết, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp. Thầm nghĩ đến một cách tuyệt hảo khốn người phương thức. Ngưng Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động. Một cỗ khí thế kinh người lô lực, nhanh chóng tại hắn bốn ngưng tụ, hóa thành từng đạo dây nhỏ. Đem lô lực ngưng tụ thành từng đạo dây nhỏ, Mạc Thanh Vân thao túng bọn chúng, hướng phía La Hống vị trí quấn quanh mà đi. Rất nhanh, một cách bởi bốn loại lô lực tạo thành lồng giam, liền đem La Hống cho bao vây. Thời gian chậm chậm trôi qua. Tuyệt thần tự bảo tạo thành động tính một chút xíu tán đi. Dần dần hiển lộ ra La Hống thân ảnh. Hắn giờ phút này gắt gao bị vây ở bốn loại lô lực trong lồng giam, triệt để trở thành trong hũ chi bút thú các cuộc quai web. Y tụ tụ Y ba ba Xếp nhìn thấy La Hống thân ảnh hiển hiện, Mạc Thanh Vân không đợi hắn nói nhảm, hắn tựu đối Hắc Trọng Lượng mấy người giao phó. Nhắc nhở Hắc Trọng Lượng mấy người thời điểm, Mạc Thanh Vân hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc xông vào đến bốn lô lực trong lồng giam. Nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động lần này, La Hống triệt để hoảng loạn rồi. Hoảng sợ nói: "Tiểu tử, ngươi nếu là dám giết ta, Vô Ưu cùng Ngây Thơ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt." Đối với La Hống cảnh cáo, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào. Âm thanh lạnh lùng nói: "Bọn hắn có thể hay không buông tha ta, ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng ta trước đó đã nói, hôm nay ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là một quyền nhô ra, hướng phía La Hống lồng ngực đập tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân đột kích, La Hống dọa đến vội vàng lui ra phía sau, dùng cách này đến né tránh Mạc Thanh Vân oanh kích. Nhìn thấy La Hống cử động lần này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, hiện ra một vòng mỉa mai cười lạnh, nói: "Ngươi nghĩ thiểm ngươi có thể vọt đến đi đâu?" Co lại, Mạc Thanh Vân lật tay một chảo, chỉ gặp bao lấy hai người bọn họ bốn loại lô lực lồng giam, không gian lập tức rút nhỏ gần 10 lần. Tùy theo, Mạc Thanh Vân hai người tại tứ sắc trong lồng giam, hành động không gian trong nháy mắt bị áp xúc đến cực hạn. Tại Mạc Thanh Vân tình huống dưới, La Hống lập tức thần sắc run lên, biểu lộ trở nên càng thêm ngưng trọng. Nói: "Tiểu tử, ngươi đem không gian áp xúc đến nhỏ như vậy, chờ một hồi bọn hắn công kích thời điểm, ngươi đồng dạng cũng tránh không xong." "Ta cần tránh sao?" Đối với La Hống nhắc nhở, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, nhún nhún vai, nói: "Mới kháng ngươi nhiều lần như vậy công kích, ta đều không có chuyện gì đi. cũng không kém cái này xuống. Các ngươi toàn lực công kích, không cần bận tâm ta tồn tại. Các ngươi cứ việc buông xuống. Tại ngạnh kháng công kích của các ngươi dưới, tuyệt đối là hắn tại phía trước ta ngã xuống. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Hắc Trọng Lượng mấy người không còn lo lắng, điên cuồng đối tứ sắc lô lực trong lồng giam công kích. Hắc Trọng Lượng hai người thế nhưng là rõ ràng nhớ rõ, lúc trước oanh kích Mạc Thanh Vân thiên kiếp kinh khủng mực nào. Loại kia thiên kiếp đều oanh không chết Mạc Thanh Vân, bọn hắn tuyệt đối cũng oanh không chết Mạc Thanh Vân. Hắc Trọng Lượng hai người nghĩ đến điểm này, hắn tựu triệt để buông ra, liều mạng điên cuồng oanh kích tứ sắc lô lực lồng giam. Tại Hắc Trọng Lượng mấy người điên cuồng công kích đến, La Hống loại kia nhỏ yếu sức khôi phục lập tức trở nên giật gấu vá vai. Có cũng được mà không có cũng không sao. Còn như Mạc Thanh Vân bên này, mặc dù khôi phục có một ít áp lực, nhưng là cũng chỉ là có chút áp lực mà thôi, cũng sẽ không chân chính làm bị thương hắn. Thế nào nhìn xem lực bất tòng tâm La Hống, Mạc Thanh Vân khóe môi nhích lên cười nhạt, vui cười hỏi đến hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, La Hống tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng không có mở miệng đáp lại Mạc Thanh Vân. Mấy người các ngươi điên rồi sao, chẳng lẽ không sợ đả thương tiểu tử này? Tại mãnh liệt lo lắng phía dưới, La Hống đành phải theo Hắc Trọng Lượng mấy người ra tay, để bọn hắn mấy phần sinh lòng lo lắng, yếu bớt đối với hắn thế công. Đáng tiếc là hắn nghĩ sai, mà lại là mười phần sai. Hắn cũng không biết rõ Mạc Thanh Vân độ kiếp thời điểm tràng diện có khủng bố như vậy cùng dọa người. Lão gia hỏa này luống cuống, xem bộ dáng là nhanh gánh không được, chúng ta thêm ít sức mạnh. Hai vị lão tổ, chúng ta dạng này công kích, Thanh Vân thật không có việc gì sao? Thanh Vân lại có sự tình giết gào dịp a, ngươi còn quá trẻ, chúng ta mấy cái mệt chết, tiểu tử kia cũng sẽ không có việc. Khác đừng nương tay, ngươi liền đem Thanh Vân tiểu tử kia xem như năm đó đoạt nữ nhân ngươi ra hỏa đi chết ngươi đánh. Nghe được La Hống lo lắng lời nói, Hắc Trọng Lượng hai người không tim không phổi nói, nghe được Hắc Khiếu Dịch kém chút thổ huyết. Hắn quá trẻ tuổi, hắn đều sống trăm vạn năm có được hay không, còn như năm đó đoạt hắn nữ nhân ra hỏa, cái này ai còn nhớ rõ a? Mặc dù Hắc Khiếu Dịch trong lòng rất phiền muộn, nhưng hắn trên tay thế công lại là không có chút nào mập mờ. Tùy theo Hắc Trọng Lượng đám người thế công trong nháy mắt trở nên lăng lệ rất nhiều, trong nháy mắt để La Hống ăn không tiêu. Tiểu tử, ngươi mơ tưởng vây khốn ta. Tại mãnh liệt nguy cơ dưới, La Hống không còn dám cùng Mạc Thanh Vân sông dài, lập tức hướng tứ sắc lô lực lồng giam sông lên đi. Chỉ là vừa tiếp xúc tứ sắc lô lực lồng giam, La Hống tự bị dọa đến vãi cả linh hồn, lập tức hướng lấy hậu phương lui về tới. Tại cái này một nháy mắt thời gian, hắn liên tiếp lọt vào bốn loại lô lực điên cuồng xung kích, đối với hắn tạo thành kinh khủng thương thế. Tại kinh khủng lôi lực trùng kích vào, thân thể của hắn trong nháy mắt bị đánh cho da chóc thịt bong, kia một khối địa phương triệt để thối nát. Còn như hỏa diễm lực lượng thì càng kinh khủng, không riêng hướng ngũ tạng lục phủ của hắn đốt đi, còn hướng hắn nguyên thần đốt cháy mà đi. Hàn băng lực lượng mặc dù không có bá đạo như vậy, nhưng hàn băng lực lượng đối với hắn chiến lực ảnh hưởng lại là đạt đến mức cực hạn tình trạng. Tại hàn băng lực lượng ăn mòn dưới, thân thể của hắn mặt ngoài nhanh chóng ngưng kết một tầng băng, để tứ chi của hắn trở nên cứng ngắc, không cách nào động đậy. Sau cùng một thuộc tính lực lượng thì là không ngừng thôn phệ tính mạng của hắn nguyên lực cùng sức khôi phục, áp chế hắn quang minh thiên thánh môn tộc thần thông. Cái này đây là như thế lực lượng, vì sao như thế cường đại, dù gì cảm ứng được tứ sắc lô lực kinh khủng, La Hống có một ít phát điên, gần như có một loại sắp điên đi xúc động. Hắn thực sự khó có thể tin tưởng, dùng hắn thần chủ trung kỳ cảnh thực lực, tại cái này bốn lô lực ăn mòn dưới, thế mà một điểm chống cự năng lực đều không có. Bốn loại lô lực uy lực, thế mà cường đại đến loại tình trạng này. Nhìn thấy La Hống thảm trạng, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi. Đối với cái này cũng là cảm thấy khó có thể tin. Hắn cũng không nghĩ tới tứ sắc lô lực uy lực hội sẽ cường đại đến tình trạng như vậy. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân tựu lộ ra cười nhạt, nói: lão bất tử, ngươi đến chết trốn a, ngươi lại tiếp tục trốn nha tiểu tử, ngươi không nên ép ta, cùng lắm thì ta tự bảo thân thể, mọi người cùng nhau chết. Đối mặt Mạc Thanh Vân không ngừng kích thích, La Hống tức giận đến mắt thử muốn nứt, nghiến răng nghiến lợi, lần nữa đối Mạc Thanh Vân cảnh cáo. Đáng tiếc là Mạc Thanh Vân căn bản không phục tùng hắn một bộ này, bởi vì kiến thức quá nhiều. Tự bảo ngươi dám không? Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn xem La Hống, mở miệng khích tướng hắn một câu, lại nói: tới tới tới, ngươi tự bảo cho ta nhìn một chút, nhìn xem ngươi có thể hay không nổ chết ta. Đối mặt Mạc Thanh Vân cường thế thái độ, La Hống sắc mặt âm tình bất định, triệt để cầm Mạc Thanh Vân không có biện pháp. Để hắn tự bảo, hắn thật không dám, cũng không cam chịu tâm. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng chỉ cần hắn kiên trì, chí ít còn có một tia chạy trối chết cơ hội. Giống như hắn tự bảo, hắn tự một điểm hy vọng không có. Mấu chốt nhất, hắn đường đường thần chủ cảnh tu vi cường giả, cùng một cách mới vào thần tôn cảnh người liều mạng, hắn cảm giác vô cùng thiệt thòi, vô cùng không công bằng. Giờ phút này, tại La Hống trần chờ trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân thân thể vừa lui, theo tứ sắc lô lực trong lồng giam lui ra. Thu Mạc Thanh Vân lui ra ngoài, hắn lại một lần nữa áp xúc lồng giam, để tứ sắc lô lực gắt gao khóa lại La Hống. Lọt vào tứ sắc lô lực bá đạo ăn mòn, La Hống hơn phân nửa thân thể trong nháy mắt hóa thành một mảnh cho tàn. Tiểu tử, ngươi đối mặt công kích như vậy, La Hống lập tức kêu thảm một tiếng, phẫn nộ trừng mắt Mạc Thanh Vân. Chỉ là không đợi La Hống lời ra khỏi miệng, Mạc Thanh Vân nắm đấm liền đến, rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người hắn. Lọt vào Mạc Thanh Vân một kích này, La Hống còn lại nửa người trong nháy mắt bị đánh cho nổ tung. Tại Mạc Thanh Vân bá đạo oanh kích dưới, La Hống kêu thảm một tiếng, dưới đến nguyên thần lập tức rời khỏi người mà chạy. Đáng tiếc là không chờ hắn chạy ra bao xa, liền để hắc trọng lượng mấy người vây quanh điên cuồng đối với hắn oanh kích. Sầm sầm sầm, gần như trong chớp mắt, hắc trọng lượng mấy người thi triển thần thông, liền đem La Hống nguyên thần che mất. Dùng La Hống yếu ớt nguyên thần thân thể, há có thể kháng hạ hắc trọng lượng mấy người công kích. Vẹn vẹn vừa đối mặt tựu bị diệt đến sạch sẽ. Tùy theo, La Hống nguyên thần khí tức ba động cũng tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Lão gia hỏa này thực lực thật sự là đủ cường đại. Nhìn xem bị diệt sát La Hống, Mạc Thanh Vân nhìn không được thở dài. Giống như không phải tứ sắc lô lực hiện ra thần uy, bọn hắn muốn diệt sát La Hống, độ khó tuyệt đối phải gia tăng hơn gấp 10 lần. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, hắc trọng lượng đều mặt lộ vẻ cảm khái, phát hiện chính mình cùng La Hống chênh lịch. Đúng vậy a, cái này lão dược thực lực thực sự quá mạnh, so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm. Ta cảm giác ta cùng thực lực của hắn chinh lịch tựa như ta cùng thần tôn cảnh lúc chinh lịch. Lần này may mắn mà có Thanh Vân, giống như không phải Thanh Vân nhắc nhở ta, ta chỉ sợ cũng tai kiếp khó thoát. Hoàn toàn chính xác, may mắn mà có Thanh Vân, giống như không phải hắn tứ sắc thần thông, chúng ta rất khó lưu lại La Hống. Hắc trọng lượng mấy người một trận cảm thán. Nghe được mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân thở một hơi thật dài, nói: La Hống thực lực cứ như vậy cường đại, Quân Vô Ưu cùng Quân Vô Tà hai người thực lực chỉ sợ là càng thêm cường đại. Mà lại La Hống bị đánh giết sự tình chỉ sợ giấu riêng không được bao lâu, chẳng mấy chốc sẽ Quân Vô Ưu hai người phát giác, chúng ta đến sớm tính toán. Nghe Mạc Thanh Vân lời như thế, hắc trọng lượng mấy người nhao nhao gật đầu, biểu lộ trở nên nặng nề. Lần này bọn hắn có thể đánh giết La Hống, chủ yếu là Quân Vô Ưu hai người không còn, bằng không thì chết đoán chừng chính là bọn họ. Thái Cổ Chí Tôn 359 chương 3587 yêu tộc tình hình gần đây đem bốn phía lý thoáng cái, đem các ngươi khí tức đều che giấu. Mạc Thanh Vân quan sát một chút bốn, hắn tựu hắc trọng lượng mấy người bàn giao che lớp bốn chiến đấu cảnh tượng. Không bao lâu,

chuẩn bị đi trở về tiếp tục tu luyện, tăng thực lực lên. Thái Cổ Chí Tôn 359 chương 3588 điên cuồng tu luyện trở lại Triệu Trạch tộc địa bên trong. Mạc Thanh Vân liền bắt đầu bế quan, tiếp tục luân hồi vong hồn tích lũy chiến lực. Bất quá, lần này Mạc Thanh Vân không có luân hồi thần chủ vong hồn, mà là luân hồi thần tôn cảnh vong hồn. Bởi vì hắn cảm giác, không được bao lâu thời gian Quân Vô Ưu có thể sẽ tới quét dọn hắn. Xác thực nói Quân Vô Ưu sẽ ở đây điều tra tìm La Hống bị giết nguyên nhân. Mạc Thanh Vân có thể nhẹ nhõm giấu riêng được ngoại nhân, nhưng là muốn giấu riêng được Quân Vô Ưu hai người, vẫn là không quá chuyện dễ dàng. Muốn cho Quân Vô Ưu hai người hoàn toàn không nghi ngờ, Mạc Thanh Vân trước đó mấy cái chuẩn bị, vậy thì nhất định phải toàn bộ đều muốn làm đến. Chính như Mạc Thanh Vân đoán đồng dạng, La Hống bị giết không có đi qua mấy ngày, Quân Vô Ưu liền đi tới Triệu Trạch tộc địa. Biết được Quân Vô Ưu đến, Mạc Thanh Vân không để cho hắn đợi lâu, lập tức từ bỏ luân hồi vong hồn tiến đến gặp hắn. Chỉ là luân hồi thần tôn cảnh vong hồn, Mạc Thanh Vân cũng không phải là quá để ý, uổng phí khí lực không tính quá nghiêm trọng. Thần tôn cảnh Quân Vô Ưu nhìn thấy Mạc Thanh Vân một khắc, hắn tự cảm ứng ra Mạc Thanh Vân tu vi, không nhịn được biểu lộ giật mình. Mạc Thanh Vân tốc độ tu luyện nhanh chóng thật to vượt quá sự liệu của hắn. Nghĩ không ra, ngắn ngủi thời gian không thấy tiểu hữu tu vi lại tinh tiến rất nhiều. Đem nội tâm kinh ngạc bình phục, Quân Vô Ưu tự mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Mạc Thanh Vân cảm khái một câu, lại nói: chiếu vào tiểu hữu dạng này tốc độ tu luyện, lần sau ta gặp lại ngươi thời điểm, ngươi làm không tốt liền là thần chủ cảnh. Nghe Quân Vô Ưu, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: tiền bối nói đùa, thần tôn cảnh về sau muốn đột phá, đó là cái gì chuyện dễ dàng, chớ đừng nói chi là xung kích thần chủ cảnh. Lại nói, cho dù ta đột phá thần chủ cảnh lại như thế nào, ta xem tiền bối hiện ra thực lực, hoàn toàn không phải trọng lượng lão tổ có thể so. Loại kia chênh lệch cho ta cảm giác giống như đến thần chủ cảnh về sau mới là tu luyện chân chính bắt đầu. Mạc Thanh Vân như vậy ngôn ngữ để Quân Vô Ưu hơi sững sờ, rất là ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân cảm ngộ. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn, nói: tiểu hữu, nghĩ không ra ngươi ngược lại là thấy rất thông thấu, nhưng cũng không có ngươi nói khoa trương như vậy. Tu vi đến thần tôn cảnh về sau, liền coi như là chân chính đăng đường nhập thất. Bằng không mà nói, thần tôn cảnh cường giả tự không cách nào chạm thi tu luyện. Chỉ là thần tôn cảnh chạm thi cùng thần chủ cảnh chạm thi, nhưng lại có to lớn khác nhau. Nghe được Quân Vô Ưu lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ vi kinh, đối với hắn sinh ra hiếu kỳ, hỏi: ở trong đó khác nhau ở chỗ nào? Mong rằng tiền bối ký càng cáo chi một hai, ngày khác ta đi đến trảm thi chi đạo thời điểm, trong đầu cũng có thể có một cái khái niệm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chờ mong cùng tò mò biểu hiện, Quân Vô Ưu hài lòng gật đầu. Đối Mạc Thanh Vân phản ứng rất hài lòng. Chắc hẳn hắn thấy trước mắt đã một khi đi lên trảm thi chi đạo, vậy sẽ vĩnh viễn không quay đầu lại được. Còn như ở trong đó cụ thể chi tiết, cái kia chính là không được biết rồi. Tại Mạc Thanh Vân chờ mong cùng tò mò ánh mắt dưới, Quân Vô Ưu như là một vị kiên nhẫn sư trưởng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, có phồn hóa giản giải thích. Nghe Quân Vô Ưu giảng thuật, Mạc Thanh Vân không ngừng gật đầu, lập tức cảm thấy thu hoạch không ít. Đến tại một bàn hắc trọng lượng hai người thì là nghe như si như say, cả người đều yên lặng tại trong đó. Dù sao, bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân không giống. Mạc Thanh Vân muốn đi chính là luyện thể một đạo, mà bọn hắn thật muốn đi trảm thi một đạo. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Nhìn xem hắc trọng lượng hai người biểu hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười vui mừng, vội vàng hướng Quân Vô Ưu cảm tạ. Mặc kệ Quân Vô Ưu là hữu tâm hay là vô tình, hắn lần này giảng đạo truyền nghiệp, đối hắc trọng lượng hai người thậm chí toàn bộ ám hắc thiên thánh môn tục, đều là có to lớn trợ giúp. không cần cảm tạ. Đối với Mạc Thanh Vân cảm tạ, Quân Vô Ưu cười nhạt khoát tay, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Loại kia hòa ái hòa thân tư thái, cấp cho Mạc Thanh Vân cảm giác thân thiết, thậm chí so Sở Giang Hiểu còn muốn tới mãnh liệt. Giống như không phải Mạc Thanh Vân biết rõ, bọn hắn cùng ám chi ma tộc có liên hệ, có thể thật hồi sẽ nghĩ lầm. Quân Vô Ưu là một vị đắc đạo cao nhân. Xem các ngươi đều có chớ ngộ, tựa hồ phải thật tốt bế quan một phen, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Tựa hồ mình tới mục đích đạt tới. Quân Vô Ưu không nguyện ý lại lưu lại, lập tức đứng dậy hướng Mạc Thanh Vân tạm biệt. Đối với Quân Vô Ưu tạm biệt, Mạc Thanh Vân cũng không có giữ lại, lập tức đứng dậy làm ra dấu tay xin mời, nói: ta đưa ngươi. Đón lấy, Quân Vô Ưu ngay tại Mạc Thanh Vân đưa tiến dưới theo Triệu Trạch tộc địa bên trong rời đi. Đem Quân Vô Ưu đưa tiến, Mạc Thanh Vân lại đi tới Hắc Trọng Lượng hai người nơi ở quan sát đến hai người tình huống. Mạc Thanh Vân trở về thời điểm, Hắc Trọng Lượng hai người đã thối lui ra khỏi tu luyện, một bộ được ít lời không nhỏ dáng vẻ. Thanh Vân, ngươi trở về. Vô Ưu thần chủ rời đi nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, Hắc Trọng Lượng hai người thần sắc căng cứng nghênh đón, hỏi đến Quân Vô Ưu tình huống. Nghe được hai người tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói: vừa rồi các ngươi ngộ đạo thời điểm, ta tiến hắn rời đi Triệu Trạch tộc địa. Hồi tưởng Quân Vô Ưu mới chỉ điểm, Hắc Trọng Lượng hai người đều là biểu lộ phức tạp, có một loại cảm giác nói không ra lời. Hắn không có hoài nghi a? Hắc Trọng Xích nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được hỏi. Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói: không rõ ràng, chúng ta không cần suy nghĩ nhiều, an tâm tăng thực lực lên, về sau sự tình như thế nào lại nói. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Hắc Trọng Lượng nhìn không được thở dài, nói: người này lớn tuổi, là không nhịn được cảm hoài, làm việc không có nhuệ khí, cũng không có dứt khoát cùng quả quyết. May mắn ở phương diện này có ngươi đền bù liền vấn đề này, bằng không tại hai chúng ta dẫn đầu dưới, ám Hắc Thiên Thánh môn tộc chỉ sợ thật hồi sẽ suy bại. Đối với Hắc Trọng Lượng cảm khái, Mạc Thanh Vân không tiếp tục an ủi, đơn giản bàn giao vài câu liền đi. Theo Hắc Trọng Lượng nơi ở rời đi, Mạc Thanh Vân lần này không có do dự, trực tiếp tiến vào Tạo Hóa Đại Lục trong tu luyện. Đi tới Tạo Hóa Đại Lục bên trong, Mạc Thanh Vân trực tiếp lấy ra Kỳ Lạ Lô Tử, mượn nhờ lực lượng của hắn thối thể. Mạc Thanh Vân lần nữa đi vào Lô Tử bên trong. Chính như hắn đoán được đồng dạng, Lô Tử bên trong lực lượng phát sinh biến hóa, theo một thuộc tính biến thành thổ thuộc tính. Thổ thuộc tính như thế nào thối thể, cảm thấy thổ thuộc tính lực lượng xuất hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng bản năng nghĩ đến. Hắn tôi luyện thể phách đến nay, mượn rất nhiều loại lực lượng, dùng hỏa thuộc tính cùng lôi thuộc tính nhiều nhất, thổ thuộc tính vẫn là một lần không có gặp được. Tại Mạc Thanh Vân nghi ngờ thời điểm, hắn cảm giác được rõ ràng một cỗ áp lực kinh khủng hàng lâm đến trên người hắn. Trọng lực áp bách, cảm nhận được thổ thuộc tính lực lượng áp bách, Mạc Thanh Vân biết rõ là phương thức gì. Hắn thật đúng là không nghĩ tới thổ thuộc tính rèn luyện phương thức lại là trọng lực chèn ép hình thức. Tùy theo, Mạc Thanh Vân cũng liền không nghĩ nhiều nữa, lập tức yên lặng đến thối thể ở trong. Tại kinh khủng trọng lực áp bách dưới, Mạc Thanh Vân cảm giác được rõ ràng thể nội truyền đến một trận giang đậu thanh âm. Quá kinh khủng, đến lập tức ra ngoài. Vẹn vẹn kiên trì nửa khắc đồng hồ, Mạc Thanh Vân liền chịu không được, quả quyết rời đi Kỳ Lạ Lô Tử. Theo Kỳ Lạ Lô Tử bên trong ra, Mạc Thanh Vân đối thân thể khôi phục một chút, hắn tựu lại tiến vào trong lò luyện thể. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân cứ như vậy vượt qua. Một ngày về sau, Mạc Thanh Vân tại Lô Tử bên trong có thể kiên trì một canh giờ. Năm ngày sau, Mạc Thanh Vân có thể kiên trì một ngày. Một cách về sau, Mạc Thanh Vân có thể kiên trì 3 ngày. Nửa năm sau, Mạc Thanh Vân có thể kiên trì 10 ngày. 2 năm sau, Mạc Thanh Vân thành công thích ứng thổ thuộc tính lực lượng, đồng thời đưa nó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng mà, không đợi Mạc Thanh Vân cao hứng, hắn tự cảm giác được rõ ràng thể phách đột phá thiên kiếp muốn tới. Lại tới Mạc Thanh Vân phát sinh một câu ảo não, lập tức trở lại Triệu Trạch tộc địa bên trong. Vẫn là giống như lần trước, Mạc Thanh Vân không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp theo Triệu Trạch tộc địa bên trong rời đi. Bởi vì lần trước thương nghỉ xong, về sau Mạc Thanh Vân độ kiếp thời điểm cũng không tiếp tục đi quan sát. Bởi vậy Mạc Thanh Vân lần này độ kiếp, hắc trọng lượng hai người mặc dù phát hiện, nhưng không có lại đi theo. Bởi vì bọn hắn theo sau, đây không phải là đang bảo vệ Mạc Thanh Vân, mà là tại nội tâm bị tàn phá. Lần này, Mạc Thanh Vân độ kiếp trình độ kinh khủng, không có lần trước biến thái như vậy, chỉ có thật đơn giản chín đạo. Nhưng là mỗi lần một đạo uy lực, đều so phía trước một đạo kinh khủng gấp 10. Chờ đến đạo thứ 9 hạ xuống thời điểm, kém chút trực tiếp đem trước mặt ép diệt. May mà chính là Mạc Thanh Vân sức khôi phục cực độ kinh khủng, nhanh chóng khôi phục lại. Mặc dù lần này thiên kiếp rất khủng bố, nhưng vượt qua thiên kiếp về sau, Mạc Thanh Vân cảm giác được rõ ràng chính mình xương cốt phát sinh thuế biến. Tại Mạc Thanh Vân cảm giác dưới, hắn phát hiện chính mình xương cốt phía trên bỗng nhiên hiện ra rất nhiều thâm ảo minh văn, thời khắc tản mát ra huyền ảo cùng mờ mịt lực lượng. Tại loại lực lượng này ảnh hưởng dưới, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình phảng phất thành vô tận vĩnh viễn uổng phí. Được rồi, mặc kệ, tiếp tục trở về thối thể. Mạc Thanh Vân lắc đầu đầu, đem trong đầu tạp niệm vứt bỏ, hắn lại lần nữa trở lại tạo hóa đại lục luyện thể. Lần nữa tiến vào kỳ lạ lô tử bên trong, Mạc Thanh Vân phát hiện lần này lực lượng lại biến thành kim thuộc tính. So với thổ thuộc tính trọng lực áp bách, kim thuộc tính lực lượng xung kích phương thức rõ ràng bá đạo hơn nhiều. Tại loại lực lượng này trùng kích vào, Mạc Thanh Vân cảm kích chính mình hết thảy ngăn cản, tựa hồ cũng là thùng giống kêu to. Mạc Thanh Vân bỗng nhiên cảm giác thiên diện muôn phương đều là lợi kiếm hướng hắn, đem hắn thân thể đâm cái xuyên thấu. Quá lực lượng bá đạo, đó căn bản không cách nào chống cự. Tại kim thuộc tính lực lượng một phen trùng kích vào, Mạc Thanh Vân lập tức thoát đi kỳ lạ lô tử. Theo kỳ lạ lô tử bên trong trốn tới, Mạc Thanh Vân đầu óc nhanh chóng suy nghĩ. Thầm nghĩ, công kích kinh khủng như thế lực, muốn chống cự là không thể nào. Trừ phi ta có thể cùng nó đồng dạng, dùng càng khủng bố hơn lực lượng đưa nó đánh tan. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tựu không kịp chờ đợi chữa thương, bằng nhanh nhất nhanh tốc độ khôi phục thương thế. Đợi thật lâu thương thế khôi phục, hắn lần nữa tiến vào kỳ lạ lô tử bên trong tu luyện, lợi dụng lực lượng của hắn tiếp tục thối thể. Nửa ngày về sau, Mạc Thanh Vân thương thế khôi phục, lần nữa bước vào kỳ lạ lô tử bên trong. Lần này, hắn không có tiến hành chống cự, mặc cho kim thuộc tính lực lượng xung kích, chính mình cũng không ngừng xuất thủ oanh kích. Kết quả rất hiển nhiên, hắn không có kiên trì không bao lâu, hắn tựu theo kỳ lạ lô tử bên trong trốn tới. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là lập tức khôi phục thương thế. Đợi thương thế vừa khôi phục lại xông vào kỳ lạ lô tử. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền là không biết mệt mỏi, một lần lại một lần tiến vào kỳ lạ lô tử tu luyện. Một lần lại một lần chật vật chạy ra. Tại lần này lại một lần rèn luyện dưới, Mạc Thanh Vân không phải là không có thu hoạch. Xác thực nói, hắn thu hoạch là to lớn, hắn đã xác nhận, suy đoán của hắn là không có sai. Muốn bài trừ kim thuộc tính lực lượng xung kích, chỉ có ngưng tụ mạnh hơn nó lực lượng, dùng bá đạo phương thức đưa nó đánh tan. Thái Cổ Chí Tôn 359 chương 3589 thảm liệt tình hình chiến đấu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ba năm sau, tại Mạc Thanh Vân không biết mệt mỏi dưới, hắn rốt cuộc có thể chống cự kim thuộc tính lực lượng. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đưa tay một nắm, đại lượng kim thuộc tính lực lượng hội tụ, hóa thành một thanh kim sắc trường thương. Kim sắc trường thương tạo thành, liền tản mát ra kinh khủng cùng lăng lệ lực lượng, sinh ra một mảnh lực lượng lĩnh vực, đem kim thuộc tính lực lượng ngăn cản bên ngoài. Phá Mạc Thanh Vân cầm trong tay kim thuộc tính lô lực trường thương, cường thế hướng phía trước vung lên, bá đạo đem bốn kim thuộc tính lực lượng đánh tan. Theo những này kim thuộc tính lực lượng đánh tan, bọn chúng liền tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội. cùng Mạc Thanh Vân thân thể dung hợp. Đây là kim thuộc tính lực lượng dung hợp bên trong, Mạc Thanh Vân rõ ràng cảm giác được chính mình thể phách tại thối biến. Cảm giác được thân thể tình huống, Mạc Thanh Vân không nghĩ nhiều nữa, toàn tâm yên lặng đến thể phách cải biến bên trong. Giờ khắc này thời gian như là dừng lại, vĩnh viễn đứng tại giờ khắc này. Thể kiếp muốn tới. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện cảm ứng được thể kiếp đến. Tùy theo, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm chần chờ, lập tức theo tạo hóa đại lục ra ngoài, tiến về mấy lần trước độ kiếp địa phương. Mạc Thanh Vân đi vào độ kiếp địa phương, hắn tự thu liếm tâm thần của mình ứng phó kiếp lôi hàng lâm. Tại Mạc Thanh Vân chờ đợi, đỉnh đầu trên không lôi vân điên cuồng hội tụ tản ra kinh khủng cùng khí thế bén nhọn. Oanh một đạo điếc tai tiếng vang truyền ra, tiếp lấy tự một đạo kim long kiếp lôi theo trên không oanh kích xuống dưới. Kim sắc kiếp lôi hàng lâm, liền tản ra một cỗ kinh khủng khí thế bén nhọn tựa hồ muốn Mạc Thanh Vân xé rách. Đối mặt kiếp lôi oanh kích, Mạc Thanh Vân không có lựa chọn né tránh, đưa tay tựu đối phía trước một nắm. Kim sắc lô lực điên cuồng hội tụ, nhanh chóng hóa thành một thanh kim sắc trường thương. Tán phát lăng lệ khí thế, như đồng thanh đợt không ngừng chớp động lên. Phá nhìn xem kiếp lôi tới gần, Mạc Thanh Vân liền cầm trong tay lô lực trường thương, hướng phía cái kia kim sắc kiếp lôi đâm tới. Tại kim sắc lô lực trường thương oanh kích, kim sắc kiếp lôi thuấn ở giữa tán loạn, trực tiếp bị xé thành bụi mù, như tinh quang tán lạc xuống. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, kiếp lôi hóa làm tinh quang tản mát, lại là nhanh chóng không có vào trong cơ thể của hắn. Đối với hắn thể phách cường hóa lấy. Cái này kỳ lạ lô tử đến cùng là lai lịch gì, mượn nhờ lực lượng của nó thối thể diễn sinh kiếp lôi cũng dường gì như vậy. Nhìn xem kiếp lôi kỳ quái biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên một cỗ nghi hoặc. Đối kỳ lạ lô tử lai lịch nhiều một chút hiếu kỳ. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có đi suy nghĩ nhiều, mấu chốt nhất sự tình vẫn là ứng phó như thế nào thiên kiếp. Rất nhanh, lại một đạo kiếp lôi hạ. Khí thế so vừa rồi mạnh hơn, càng bá đạo, như là một cái cuồng bão ác long. Cỗ này khí thế kinh khủng, dưới quản chi là thần chủ cảnh cường giả, chỉ sợ cũng phải sinh ra kiêng kỵ chi tâm. Kim thuộc tính lực lượng công kích chính là muốn thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre, ta tuyệt không lui ra phía sau. Mạc Thanh Vân quát lạnh một tiếng, hắn liền là thân ảnh lói lên, cầm thương hướng phía kiếp lôi ứng đi lên. Biểu hiện ra kinh người quả quyết cùng dứt khoát. Tại Mạc Thanh Vân cường thế trùng kích vào, đánh xuống hắn đạo này kiếp lôi, lần nữa bị bá đạo đánh tan. Kiếp lôi bị đánh tan, nó vẫn là cùng bên trên một đạo đồng dạng, hóa thành điểm điểm tinh quang tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là dùng một lần so một lần cường thế tư thái, chống cự lấy đánh phía hắn từng đạo kiếp lôi. Nửa ngày sau, tại Mạc Thanh Vân chống cự dưới, đánh phía hắn sở hữu kiếp lôi đều bị hắn bá đạo đánh tan. Mạc Thanh Vân đem kiếp lôi đỡ được, hắn không có vội vã rời đi, lại tiếp tục tu luyện mấy ngày, mới đứng dậy hướng phía Triệu Trạch tộc địa chạy trở về. Mạc Thanh Vân trở lại Triệu Trạch tộc địa bên trong, hắn liền đi tìm Hắc Trọng Lượng hai người, muốn hỏi một câu trong khoảng thời gian này thiên giới bên trong có hay không phát sinh cái đại sự gì. Nhưng mà để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, Hắc Trọng Lượng hai người thế mà không tại trong tộc. Cái này khiến hắn không khỏi dâng lên một trận bất an. Hai vị lão tổ đều không tại, bọn hắn đi cái gì địa phương, mang theo một cỗ mãnh liệt nghi hoặc. Mạc Thanh Vân ngay lập tức đi tìm Thủ Trung, hỏi thăm Triệu Trạch tộc địa bên trong hết thảy tình huống. Thủ Trung đi vào Triệu Trạch tộc địa bên trong, hắn tự hóa thành Thái Sơ cổ thụ bản thể, cắm rễ tại Triệu Trạch tộc địa vị trí trung tâm, phụ trách lấy Triệu Trạch tộc địa bên trong an toàn. Tại cảm giác của hắn phía dưới, quản chi là một cái lão thử thô xông tới, hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng. Bởi vì hắn bộ rễ trải rộng Triệu Trạch tộc địa dưới mặt đất bất luận cái gì nơi hẻo lánh, mà tán cây thì trải rộng Triệu Trạch tộc địa bầu trời từng cách địa phương. Thủ Trung, gần nhất chuyện gì xảy ra, tộc nhân đều đi cái gì địa phương? Mạc Thanh Vân đi vào thổ trung trước người. Hắn không có quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng đối với hắn hỏi đến. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, thổ trung cung kính nói: Hồi chủ nhân, mấy năm trước cổ thần tộc điều động đại lượng cường giả tiến về Thanh Mục Thiên Thánh môn tộc đối phó chúng ta. Bất quá nhiều lần kịch chiến phía dưới, bọn hắn cũng không có chiếm được tiện nghi. Ai ngờ trong khoảng thời gian này chiến đấu bên trong, bọn hắn hộ pháp, thánh sứ cùng thần quân bên trong có người khôi phục lại thần chủ cảnh tu vi, đối với chúng ta người tạo thành đại lượng thương vong, rơi vào đường cùng. Trọng Lượng đạo hữu cùng Trọng Xích đạo hữu đành phải tự thân xuất mã tiến về Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc cùng cổ thần tộc giao chiến. Nghe xong thủ trung báo cáo, Mạc Thanh Vân biểu lộ nhẹ nhõm một chút, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Hắn rất lo lắng Hắc Trọng Lượng cùng Hắc Trọng Xích không còn chịu trạch tộc địa là gặp cái gì bất chắc. Nếu là cùng cổ thần tộc giao chiến, vậy liền đại biểu tình huống không tính quá tệ, vẫn là tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Cổ thần tộc hộ pháp, thánh sứ cùng thần quân bên trong có người đột phá thần chủ cảnh, ngược lại là có một ít phiền toái. Nghĩ đến thủ trung đối với mình báo cáo, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, cảm thấy sự tình có một ít khó giải quyết. Nguyên bản hắn coi là ám hắc thiên thánh môn tộc có bao nhiêu vị thần chủ, tại bây giờ thiên giới bên trong hẳn là có thể gối cao không lo. Tùy theo cổ thần tộc hộ pháp, thánh sứ cùng thần quân bên trong lại có thể có người khôi phục lại thần chủ cảnh. Kể từ đó, cuộc diện đối ám hắc thiên thần môn tộc tự lộ ra không quá lạc quan. Dù sao, cổ thần tộc những này hộ pháp, thánh sứ cùng thần quân, đỉnh phong thời kỳ tu vi, hoàn toàn không phải Hắc Trọng Lượng bọn người có thể so. Ta đi một chuyến Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn tự hóa thành một đạo lưu quang theo Triệu Trạch tộc địa rời đi. Bất quá, phòng ngừa Triệu Trạch tộc địa gặp được đánh lén, Mạc Thanh Vân liền để Hắc Khiếu Dịch cùng Hàn Tinh thần chủ tỏa chấn. Bởi vì sốt ruột Hắc Trọng Lượng đám người tình huống, Mạc Thanh Vân lập tức đem đi đường tốc độ tăng lên tới mức cực hạn tình trạng. Nửa cây sau, tại Mạc Thanh Vân tốc độ cao nhất đi đường dưới, hắn rốt cuộc tìm được Hắc Trọng Lượng bọn người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Hắc Trọng Lượng bọn người là một mặt kinh ngạc, đối với hắn đến rất là ngoài ý muốn. Thanh Vân, sao ngươi lại tới đây? Bên này có chúng ta ở đây, ngươi không cần vì thế lo lắng. Cùng những này cổ thần tộc giao thủ, đối với chúng ta tu luyện trợ giúp vẫn là rất lớn. Không chỉ có như thế, cùng bọn hắn lần lượt giao thủ dưới, ta đối chiến lực thích ứng tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Vì để cho Mạc Thanh Vân an tâm, Hắc nhận bọn người liên tiếp nói. Chỉ là bọn hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên nét mặt phẫn nộ, không cam lòng cùng hối hận, lại là không cách nào che giấu. Không chỉ có như thế, tại Mạc Thanh Vân một phen cảm giác dưới, hắn phát hiện không ít thần tôn cảnh tộc nhân khí tức đều tiêu tán không thấy. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này chém giết dưới, ám hắc thiên thánh môn tộc thần tôn cảnh cường giả có không ít vẫn lạc. Biết đại khái tình huống, Mạc Thanh Vân lại đối Hắc Trọng Lượng hỏi: Lão tổ, tình huống trước mắt như thế nào? Cổ thần tộc chiến lực như thế nào? Mặc dù biết ám hắc thiên thánh môn tộc tình huống, nhưng đối với cổ thần tộc tình huống, Mạc Thanh Vân lại là một điểm không biết. Bởi vậy, hắn còn cần hỏi thăm Hắc Trọng Lượng theo trong miệng hắn biết được kỹ lưỡng hơn tin tức. Tình huống kỳ thật không quá lạc quan, chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hắc Trọng Lượng do dự một chút, hắn tự đối Mạc Thanh Vân nói thật. Gặp Hắc Trọng Lượng kiểu nói này, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, cảm giác cuộc diện chân thực tình huống so với hắn nghĩ muốn càng hỏng bét. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có lập tức mất phân tấp, lặng lặng chờ đợi Hắc Trọng Lượng nói tiếp. Tại Mạc Thanh Vân ra hiệu dưới, Hắc Trọng Lượng nói tiếp: Trong khoảng thời gian này chiến đấu bên trong, chúng ta hết thảy vẫn lạc hai vị đại la tầng thứ cường giả, 11 vị thần tôn cảnh cường giả, thần đế cảnh tộc nhân số lượng hơn trăm. Cũng may có ngươi cho tài nguyên tu luyện, để mọi người thương thế có thể khôi phục nhanh chóng, đồng thời trong chiến đấu không ngừng đột phá. Bằng không, chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào chống lại. Nghe được Hắc Trọng Lượng lời như thế, Mạc Thanh Vân trong lòng run lên, nghĩ không ra tình hình chiến đấu như thế thảm liệt. Dạng này một loại một chút tổn thất, giống như đổi lại trước kia, đủ để cho Hắc Thiên Thánh môn tộc thương cân động cốt. Biết được ám Hắc Thiên Thánh môn tộc thương vong, Mạc Thanh Vân không có vội vã mở miệng, tiếp tục nghe Hắc Trọng Lượng giảng thuật. Hắc Trọng Lượng dừng một chút, sửa sang một chút tâm tình, nói: còn như cổ thần tộc phía bên kia, cái này trong thời gian ngắn cũng không phải một điểm thương vong không có, hết thảy vẫn lạc một vị đại la tầng thứ cường giả, cùng bảy vị thần tôn cảnh cường giả, thần đế cảnh cường giả hơn 10 vị. Nhưng tới nói, vẫn là chúng ta một phương thương vong thảm trọng hơn. Nhất là gần nhất mấy lần giao phong, thương vong của chúng ta một lần so một lần trọng. Bởi vì theo thời gian không ngừng chuyển rời, cổ thần tộc cường giả tu vi khôi phục càng lúc càng nhanh. Bây giờ đã có tư duy thần chủ cảnh cường giả. Đây là Hạo Thiên thần chủ không có xuất thủ tình huống dưới. Nghe được Hắc Trọng Lượng lời như thế, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, cho là mình lỗ tai nghe lầm. Mạc Thanh Vân vội vàng nói: ý của ngươi là nói, lần này cùng cổ thần tộc chiến đấu bên trong, có thần chủ cảnh cường giả tham dự không tệ. Hắc Trọng Lượng nhẹ gật đầu, nói: mới đầu là không có, thế nhưng là theo các nàng thần chủ cảnh cường giả càng ngày càng nhiều, bọn hắn cũng liền không còn bận tâm, gây nên thần chủ cường giả không xuất thủ ước định. Đây chẳng qua là đối kẻ yếu ước định, cường giả há lại sẽ là tuân thủ. Bọn hắn chỉ là chế định quy tắc thôi. Tỉ như một lần kia, U Minh thần chủ ra tay với ngươi, hắn tuân thủ thần chủ không xuất thủ quy định sao? Nghe Hắc Trọng Lượng lời nói, Mạc Thanh Vân không khỏi trầm mặc. Mặc dù sự thật rất tàn khốc, nhưng hiện thực liền là như thế. Nếu như ngươi bất lực phản kháng, vậy chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Thái Cổ Chí Tôn 359 chương 3590 nghênh chiến cổ thần tộc, mọi người không muốn khó trách. Bút chứng này sẽ không được rồi. Nhìn xem cảm xúc có một ít xa xúc mọi người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn an ủi một câu. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, Hắc Nhận vội vội vàng vàng chạy tới. Trọng Lượng lão tổ, Trọng Xích lão tổ, cổ thần tộc lại tới khiêu khích. Hắc Nhận đi vào đại điện bên trong, hắn đều không có chú ý tới Mạc Thanh Vân, trực tiếp hướng Hắc Trọng Lượng hai người hồi báo. Theo hắn cái này biểu hiện có thể thấy được tình huống đến cỡ nào nghiêm trọng, đến mức cảm giác của hắn lực đều giảm bớt. Nghe được Hắc Nhận báo cáo, Hắc Trọng Lượng hai người nhướng mày, không tự chủ hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn sang. Bọn hắn cảm thấy, giống như hai người bọn họ xử lý việc này, hoặc là mang theo tộc nhân rút lui, hoặc là mang theo chủ nhân chính diện chém giết. Thế nhưng là lúc trước mấy lần chiến đấu bên trong, bọn hắn đã nhìn ra thật mặt chém giết bọn hắn quá bị thua thiệt. Bởi vậy bọn hắn đều hy vọng Mạc Thanh Vân có thể muốn chút cái gì kỳ chiêu cải biến lúc này cuộc diện dưới mắt. Nhìn thấy Hắc Trọng Lượng hai người biểu hiện, Hắc Nhận liền quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện Mạc Thanh Vân đến. Tiểu tử ngươi tính ra, nhìn thấy đứng ở một bên đối Mạc Thanh Vân, Hắc Nhận lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, kích động nói: ngươi nếu là lại không tới, về sau coi như không gặp được ta. Nghe Hắc Nhận lời như thế, bốn người đều là một trận trầm mặc, thần sắc trở nên càng thêm ảm đạm mấy phần. Tự trước mắt tình thế đến xem, Hắc Nhận lời này không phải nói mò, làm không tốt lần tiếp theo trong lúc giao thủ, trong bọn họ liền sẽ có người vẫn lạc. Đây là của ta sai lầm, để mọi người đến đây công đánh Thanh Mộc Thiên Thánh môn tộc. Đối với Hắc Nhận sầu não lời nói, Mạc Thanh Vân nói ra một câu tự trách, lại nói: nhưng ta đã tới, cổ thần tộc đắc ý, cũng nên dừng ở đây rồi. Nghênh chiến Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu hướng phía đại điện đi ra ngoài, thể hiện ra một cỗ cường đại chiến ý. Tại Mạc Thanh Vân chiến ý ảnh hưởng dưới, Hắc Nhận đám người thần sắc chấn động, bị một loại một chút lớn lao cổ vũ. ý chí chiến đấu rạp rào. Không tệ, không thể lại để cho cổ thần tộc khoa trương, nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Giết địch là chết đi tộc nhân báo thù, để cổ thần tộc huyết tế điện chết đi tộc nhân. Thanh Vân nói không sai, cổ thần tộc đắc ý nên kết thúc. Một đám lão già này hét to. Nhìn thấy các lão tổ ý chí chiến đấu tăng vọt, bốn các tộc nhân cảm xúc cũng trong nháy mắt bị kéo theo. Vẹn vẹn chỉ một lát sau thời gian, ám hắc thiên thánh môn tộc một phương sĩ khí, liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phát giác được bốn người biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Nói, nghĩ không ra của ta chiến ý vậy mà có thể ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người. Như thế một cách ngoài ý muốn thu hoạch. Mạc Thanh Vân hơi kinh ngạc về sau, hắn tự dâng lên một cỗ mừng thầm, loại tình huống này hắn là vui lòng nhìn thấy. Mang theo mọi người đi ra đại điện, Mạc Thanh Vân để hắc nhận dẫn đường tiến đến cùng cổ thần tộc giao đấu. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân thấy được cổ thần tộc trận doanh, ở bên trong phát hiện mấy cái thân ảnh quen thuộc. Mấy người kia chính là lần trước tại Thanh Mộc Thiên Thần môn tộc cùng hắn từng có một chút gặp mặt mấy người. Mạc Thanh Vân, ngươi rốt cuộc xuất hiện, ta thế nhưng là chờ ngươi rất lâu. Gặp Mạc Thanh Vân xuất hiện, cổ thần tộc trong trận doanh Mặt Cảnh Dương thần tử lộ ra một mặt đắc ý cười lạnh. Chắc hẳn hắn thấy, dùng bây giờ cổ thần tộc cường đại đội hình, hôm nay khẳng định có thể bắt Mạc Thanh Vân. Để Mạc Thanh Vân minh bạch đắc tội kết cuộc của hắn. Tại Cảnh Dương thần tử trong lòng mừng thầm thời điểm, Mạc Thanh Vân nhích miệng nói, ngươi đợi ta làm cái gì, chờ lấy ta đến giết ngươi sao? Ngươi Mạc Thanh Vân trả lời, lập tức đem Cảnh Dương không thích chết. Hừ lạnh một tiếng, Cảnh Dương thần tử lại nói, miệng lưới bén nhọn, rất nhanh ta liền sẽ để ngươi minh bạch. Ngươi ý nghĩ này buồn cười biết bao. Đối với Cảnh Dương thần tử phẫn nộ, Mạc Thanh Vân căn bản không có đi nghe. Tự mình tiếp tục nói, bất quá, dùng máu của ngươi tế điện của ta tộc nhân, đích thật là một cái biện pháp không tệ, ta cho phép. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Cảnh Dương thần tử kém một chút tức hộp máu. Cái gì gọi là ngươi chuẩn chuẩn mỗi ngươi a, ngươi muốn giết ta, ta còn cần ngươi chuẩn giết không? Đợi Cảnh Dương thần tử kịp phản ứng, Mạc Thanh Vân tựu thân ảnh lói lên, xuất tỷ lệ trước hướng phía hắn giết tới đây. Nhìn thấy chớ Mạc Thanh Vân cử động lần này, Cảnh Dương thần tử lập tức cảm thấy một loại một chút miệt thị cùng nhục nhã. Mạc Thanh Vân quá không đem bọn hắn để ở trong mắt. Tiểu tử, ngươi quá tự đại. Muốn chết nhìn qua càng ngày càng gần Mạc Thanh Vân, Cảnh Dương thần tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Đối bên người mọi người quát, thay ta cầm xuống tiểu tử này, ta muốn sống. Nghe được Cảnh Dương thần tử, rất nhanh có số đạo nhân ảnh bay ra trực tiếp hướng Mạc Thanh Vân nghênh đón. Nhìn thấy những người này cử động, Cảnh Dương thần tử bên người Thiên Cương Tả Sứ biểu lộ nghiêm một chút. Quát, cẩn thận, tiểu tử này đột phá đến thần tôn trung kỳ, mọi người không nên khinh địch chủ quan. Nghe được Thiên Cương Tả Sứ, đánh úp về phía Mạc Thanh Vân các vị thần tôn cảnh cường giả lập tức lộ ra cảnh giác biểu lộ. Mặc dù bọn hắn người nhiều, nhưng bọn hắn cũng là thần tôn cảnh tu vi. Nếu là làm cho Mạc Thanh Vân liều mạng, bọn hắn cũng muốn trả giá đắt. Còn như những cái kia đại la tầng thứ người, lại là không có bao nhiêu kiêng kỵ, từng cái trên mặt mang cười lạnh, tỏ vẻ ra là đối Mạc Thanh Vân khinh thường. Còn như thần chủ cảnh tu vi Thiên Cương Tả Sứ bọn người, lại là không ai xuất thủ, từng cách đứng tại Cảnh Dương thần tử bên người, lãnh diễm đứng ngoài quan sát. Có lẽ trong mắt bọn họ, quản chi Mạc Thanh Vân đột phá đến thần tôn trung kỳ, bởi các vị đại la tầng thứ cường giả tăng thêm mấy vị thần tôn cảnh cường giả xuất thủ đầy đủ, các ngươi ngược lại là đủ trung thành, cùng một chỗ là Cảnh Dương thần tử chôn cùng. Nhìn xem đánh úp về phía mình một đám thần tôn cảnh đại la tầng thứ cổ thần tộc cường giả, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, hướng trong tay kim thuộc tính lô lực trường thương vung lên. Trường thương tại phía trước vạch ra một đạo dưới kim quang, liền hướng phía đột kích những người kia quét tới. Chán phóng điểm điểm kim sắc tinh quang, Đối mặt Mạc Thanh Vân một thương này, những người này mặc dù rất kiêng kỵ, nhưng không có một người lựa chọn tránh lui. Đón lấy, để mọi người kinh ngạc đến ngây người một màn phát sinh. Chỉ gặp đánh úp về phía Mạc Thanh Vân những người kia, đều bị Mạc Thanh Vân một thương đánh giết giữa không trung, hôi phi yên diệt. Nhìn xem kinh người cảnh tượng, không riêng gì cổ thần tộc mọi người, vẫn là ám hắc thiên thánh môn tộc người, toàn bộ đều ngốc trệ tại nguyên chỗ. Thần chủ không phải thần chủ, chỉ là thần tôn trung kỳ tu vi, nhưng chiến lực lại là thần chủ cảnh tầng thứ không thể nghi ngờ. Tiểu tử này quá dược dị, chiến lực hoàn toàn không thể theo mặt ngoài cảnh giới cân nhắc, chúng ta chủ quan. Mặc dù có một ít phiền phức, nhưng không đến mức không thể nhận nhặt. Lần này không thể để cho hắn chạy. Loại này tốc độ tăng lên thật xóa người. Thu hoạch được vĩnh hằng chi môn nhận chủ người quả nhiên không có một cách nào tỉnh du. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, thiên cương tả sứ bọn người khiếp sợ không thôi. Lập tức thiên cương tả sứ bọn người không còn quan sát, lập tức hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Tại thiên cương tả sứ xuất thủ thời điểm, bọn hắn không quên nhắc nhở Cảnh Dương thần tử. Nói, ngũ thần tử, tiểu tử này có chút khó giải quyết. Ngươi trước tiên lui đến một bên đi, miễn cho bị hắn tổn thương tới ngươi. Tốt tốt hồi tưởng Mạc Thanh Vân một thương kia chi uy, Cảnh Dương thần tử bị hù dọa. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được khí tức tử vong, phía sau dâng lên một trận thấu xương cảm giác mát mẻ. Đón lấy Cảnh Dương thần tử liền vội vàng lui ra phía sau, mau sớm hướng vòng chiến hậu phương thối lui. Nhìn thấy cổ thần tộc bên này cử động, Hắc Trọng Lượng mấy người cũng bị cả kinh không nhỏ. Trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Thanh Vân lần này bế quan ra, chiến lực so trước đó cường đại nhiều lắm. Hoàn toàn chính xác cường đại nhiều lắm. Liền khí chất đều trở nên lăng lệ rất nhiều. Phong mang trùng thiên, thế không thể đỡ. Cái loại cảm giác này khiến người ta run sợ. Nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn lại phát triển đến loại tình trạng này. Hắc nhận bọn người một trận cảm thán. Hắc Trọng Lượng mấy người trò chuyện một câu, bọn hắn không tiếp tục quan sát, nhao nhao hướng thiên cương tả sứ bọn người bay đi. Cảm ứng được Hắc Trọng Lượng bọn người đến, Mạc Thanh Vân thần sắc nghiêm một chút, nói: các ngươi tạm thời không cần tới giúp ta, đi trước chém giết cổ thần tộc Đại La tầng thứ cùng thần tôn cường giả, để cho ta trước cùng bọn hắn luyện một chút, nghiệm chứng một chút trong khoảng thời gian này bế quan thu hoạch. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Hắc Trọng Lượng đám người trong lòng giật mình, không tự chủ có một ít chần chờ. Lấy một địch bốn, một người đối mặt bốn vị thần chủ, bọn hắn thật sự là có một ít lo lắng Mạc Thanh Vân. Đã Thanh Vân nói như vậy, hắn hẳn là có một ít ỷ vào, chúng ta đi đối phó những người khác đi. Hắc Trọng Lượng trong lòng do dự một chút, hắn tự không suy nghĩ nhiều, hướng phía cổ thần tộc Đại La tầng thứ cùng thần tôn cường giả bay đi. Nghe được Hắc Trọng Lượng, Hắc Trọng Xích nhẹ gật đầu, nói: dùng Thanh Vân lực phòng ngự cùng sức khôi phục, dùng mấy người kia lực sát thương, chưa hẳn có thể thương tổn được hắn mảy may. Hắc Trọng Xích nhớ mang máng, lúc trước cường đại như La Hống cái chủng loại kia cường giả, cũng không thể đem Mạc Thanh Vân làm bị thương. Bây giờ thiên cương tả sứ mấy người thực lực kém xa La Hống thần chủ, tự nhiên càng không thể làm bị thương Mạc Thanh Vân. Nhìn xem Hắc Trọng Lượng cùng Hắc Trọng Xích biểu hiện, Hắc nhận bọn người mặc dù rất không minh bạch nhưng cũng không có nhiều lời. Bọn hắn cảm thấy dùng Hắc Trọng Xích hai người cường đại tu vi hẳn là nhìn ra cái gì chi tiết. Tiểu tử, ngươi quá tự đại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, cùng Mạc Thanh Vân giao phong qua Lưu Ly Vân, trên mặt mang âm lãnh chi sắc, nói: tiểu tử, ngươi cho rằng đột phá đến thần tôn cảnh liền có thể cùng chúng ta chống lại sao? Có thể hay không lập tức liền biết rõ. Nghe được Lưu Ly Vân, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không có cùng hắn tiến hành tranh luận. Tại Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, mấy đạo màu sắc khác nhau quang mang nhanh chóng tại thân thể của hắn bốn ngưng tụ. Những ánh sáng này rất nhanh ngưng tụ thành từng đầu dây nhỏ, đem Mạc Thanh Vân cùng Lưu Ly Vân bọn người vần quanh, một mực tù vây ở chính giữa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Lưu Ly Vân bọn người đầu tiên là sững sờ, tiếp theo lộ ra khinh thường cười lạnh. Tiểu tử, ngươi cảm thấy loại này pháp tắc tế tuyến có thể vây khốn ta bọn họ sao? Mặc dù có một ít dường gì, nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi. Tiểu tử này có chút không đúng, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Lưu Ly Vân mấy người ý nghĩ không đồng nhất. Bất quá, loại trừ thiên cương tả sứ ngoài ý muốn, Lưu Ly Vân bọn người không quá để ý. Nhìn thấy Lưu Ly Vân đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng, đây chính là hắn muốn. Nhìn xem càng ngày thẳng hướng chính mình mấy người, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, nhanh chóng theo lô lực màn hào quang bên trong lui ra ngoài. Thu Mạc Thanh Vân rời đi lô lực màn hào quang, hắn liền là bàn tay một nắm, đem lô lực màn hào quang thu nhỏ lại. Rất nhanh, lô lực màn hào quang tự rút nhỏ gấp mấy chục lần, để thiên cương tả sứ mấy người rời bước đều khó khăn trình độ. Hừ, bằng này cũng nghĩ vây khốn ta bọn họ, ngươi quá ngây thơ rồi. Phá cho ta sao? Chuyện gì xảy ra? Của ta thần tôn cấp bậc thần binh thế mà bị cái này hỏa diễm thiêu. Tính mạng của ta nguyên lực tại cực tốc trôi qua, thương thế khép lại lực cũng cực tốc suy yếu. Thân thể của ta bị đóng băng, các ngươi nhanh cứu ta. Mọi người cẩn thận, loại lực lượng này rất dữ dội, không nên tùy tiện đi đụng vào nó. Tiểu tử này lúc nào nắm giữ loại lực lượng này, trước kia chưa bao giờ từng thấy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Lưu Ly Vân bọn người kinh hãi, từng cách bị dọa đến không nhỏ. Loại này lực lượng dữ dội thật to vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Tại Lưu Ly Vân mấy người khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân không có thủ hạ lưu tình, đưa tay về phía trước. Kim sắc lô lực nhanh chóng một thanh trường thương. Trường thương nắm trong tay, Mạc Thanh Vân liền hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Lưu Ly Vân năm người đánh tới. Lựa chọn chính mình muốn đối phó mục tiêu. Thái cổ chí tôn 359 chương 3591 tuyệt đối áp chế giữa chúng ta thủ. Hôm nay hiểu được đi. Nhìn xem bị nhốt Lưu Ly Vân, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, nói ra một câu lạnh lùng nói. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tự huy động trường thương trong tay, hướng phía Lưu Ly Vân từ đã đâm đi. Cổ tay rung lên, trường thương liền như là dao long, hướng phía Lưu Ly Vân oanh kích mà đi. Đối mặt kim thuộc tính lô lực trường thương đột kích, Lưu Ly Vân thần sắc run lên, trên mặt hiện ra vẻ kinh hoàng. Mạc Thanh Vân một thương này mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm, để hắn sinh ra một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh. Hừ, mặc dù Lưu Ly Vân rất là tim đập nhanh, nhưng hắn cũng không có lùi bước, một bộ muốn nghênh tiếp tư thế. Hắn lựa chọn nghênh đón Mạc Thanh Vân một thương này, có thể cũng là biết rõ, hắn là tránh cũng không thể tránh. Tiểu tử, đừng muốn càn rỡ, chúng ta đồng loạt ra tay. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, bên cạnh thiên cương tả sứ mấy người nhao nhao xuất thủ đánh phía kim thuộc tính lô lực trường thương. Nhìn thấy thiên cương tả sứ đám người cử động, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, trong đó hiện ra một vòng lãnh sắc, nói: đã các ngươi nghĩ như vậy muốn chết, ta không thể làm gì khác hơn là thành toàn các ngươi. Thu Mạc Thanh Vân tay trái một nắm, nguyên bản không gian liền không lớn lô lực màn hào quang, không gian trong nháy mắt lại rút nhỏ mấy phần. Cùng này đồng thời, vài luồng khí thế lăng lệ lô lực tự hướng phía mấy người bọn họ bay qua. Rất nhanh, những này lô lực tự rơi vào mấy người trên thân, đối bọn hắn điên cuồng ăn mòn. Lọt vào mấy cố lô lực ăn mòn, thiên cương tả sứ mấy người lần nữa kêu thảm. Vô hạ lại bận tâm Lưu Ly Vân bên này. Còn như Lưu Ly Vân, tình cảnh của bọn hắn so thiên cương tả sứ mấy người thảm hại hơn. Chẳng những bị lô lực công kích, còn gặp phải kim thuộc tính lô lực trường thương đột kích. Tại mãnh liệt nguy cơ dưới, Lưu Ly Vân trên mặt hiện ra ngoan sắc, nói: tiểu tử, ngươi muốn giết ta, cùng một chỗ chôn cùng đi. Lưu Ly Vân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn dứt khoát từ bỏ chống cự, hướng thẳng đến Mạc Thanh Vân bổ nhào qua. Nhìn thấy Lưu Ly Vân cử động, thiên cương tả sứ mấy người biểu lộ kinh hãi, lập tức sinh ra một cỗ mãnh liệt chấn kinh. Bọn hắn rất rõ ràng, Lưu Ly Vân cưỡng ép xung kích lô lực màn hào quang, sẽ là một loại gì hậu quả. Lưu Ly Vân thần quân, không nên vọng động. Mau lui lại trở về, Lưu Ly Vân thần quân gặp nguy hiểm, chúng ta mau cùng đi lên. Thiên Cương tả sứ, chúng ta theo sau. Chẳng lẽ cũng muốn xông vào cái này màn hào quang sao, không có lựa chọn khác. Không lao ra, chúng ta liền sẽ bị từng cái tiêu diệt. Lao ra, mặc dù sẽ bị không nhỏ tổn thương, chí ít có thể cứu Lưu Ly Vân thần quân. Tại Thiên Cương tả sứ thúc giục dưới, Lưu Ly Vũ thần quân hai người vội vàng đuổi theo, xông đi lên hiệp trợ Lưu Ly Vân thần quân. Nhìn thấy Thiên Cương tả sứ ba người đến giúp, Lưu Ly Vân thần quân mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nói: tiểu tử, thủ đoạn của ngươi mặc dù rất cường đại, nhưng đến đây cũng nên kết thúc. Phúc phúc, Lưu Ly Vân vừa nói xong, kim thuộc tính lô lực trường thương tựu xuyên thủng hắn thân thể, điên cuồng đối với hắn thân thể đánh thẳng vào. Mấy hơi thở thời gian, Lưu Ly Vân thân thể tựu trở nên thủng trăm ngàn lỗ, nhìn cùng than tổ ong một cách bộ dáng. Tiểu tử, các ngươi chết đi. Tại Lưu Ly Vân thân thể bị đánh xuyên lúc, hắn đưa tay bắt được Mạc Thanh Vân, trên thân tách ra chói mắt ngân mang. Cỗ này ngân mang tỏa ra, liền tản mát ra một cỗ khí tức tử vong, theo Lưu Ly Vân trên thân hướng Mạc Thanh Vân trên thân bao phủ. Lưu Ly Vân thần quân, mau dừng lại, mau dừng lại. Ngươi phong ấm còn không có hoàn toàn giải trừ, một khi bị phủ bụi, có thể vĩnh viễn không cách nào thoát ly. Mau ngăn cản hắn. Nhìn thấy Lưu Ly Vân cử động, Thiên Cương tả sứ mấy người biểu lộ kinh hãi, lập tức hướng phía hắn bay đi. Mấy người bay về phía Lưu Ly Vân thời điểm, cũng là nhanh chóng ngưng kết thủ ấm, tựa hồ muốn thay Lưu Ly Vân giải trừ phong ấm. Cố này tử khí có chút ý tứ, đáng tiếc còn không phong được ta. Cảm ứng được đánh út về phía mình tử khí, Mạc Thanh Vân biểu lộ mang theo kinh ngạc, tiếp theo tựu lộ ra khinh thường cười lạnh. Lưu Ly Vân tán phát phủ bụi tử khí, mặc dù là vô cùng cường đại, nhưng ăn mòn tốc độ quá chậm. Phá Mạc Thanh Vân hai tay chấn động, liền bộc phát một cỗ lực lượng kinh khủng, nhẹ nhõm tránh thoát Lưu Ly Vân bắt. Thoát khỏi Lưu Ly Vân hạn chế, Mạc Thanh Vân không có lập tức công kích, mà là thôi động một thuộc tính lực lượng, xua tan trên người phủ bụi tử khí. Tại một thuộc tính lực lượng trùng kích vào, ăn mòn đến Mạc Thanh Vân trên người phủ bụi tử khí, lập tức bị nhanh chóng xua tán đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Thiên Cương tả sứ mấy người đều sợ ngây người, từng cái khiếp sợ mắt trợn tròn. Bọn hắn thực sự không dám tin tưởng, như vậy kinh khủng bá đạo phong ấm tử khí, Mạc Thanh Vân lại có thể đưa nó xua tán đi. Tiểu tử này đến cùng là thế nào làm được, chẳng lẽ là bởi vì Vĩnh Hằng Chi Môn? Hắn đến cùng đem Vĩnh Hằng Chi Môn khai phát tới trình độ nào? Hẳn không phải là Vĩnh Hằng Chi Môn. Vĩnh Hằng Chi Môn năng lực đều là môn chi thần thông, vừa rồi cái kia rõ ràng không phải. Nhìn xem Mạc Thanh Vân khác thường biểu hiện, Thiên Cương tả sứ bọn người lại là một trận không hiểu. Tại Thiên Cương tả sứ bọn người chấn kinh lúc, bọn hắn cũng không có nửa điểm chần chờ, lập tức cho Lưu Ly Vân giải trừ phong ấm. Đáng tiếc là mặc dù bọn hắn hết sức giải trừ, nhưng vẫn là đến muộn một chút. Tại loại này kinh khủng tử khí khuyết tán dưới, bây giờ Lưu Ly Vân hơn phân nửa thi thể đã hiện ra một loại một chút thạch hóa trạng thái. Còn tốt, Lưu Ly Vân thần tôn nguyên thần còn không có bị thạch hóa, không phải thật xong. Đáng tiếc là thân thể này thạch hóa nghiêm trọng như vậy, hơn phân nửa là phải bỏ qua. Gây tởm nhất vẫn là Lưu Ly Vân thần quân trả giá như thế lớn đại giới, lại có thể thương tổn được tiểu tử kia mảy may. Đạt được kết quả như vậy, Thiên Cương tả sứ tức giận đến một trận nghiến răng, trong lòng vô cùng không công bằng. Nghe Thiên Cương tả sứ mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn nhích miệng cười một tiếng, nói: cũng không a, Lưu Ly Vân đều biến thành dạng này, ta lại một chút việc đều không có. Ngươi nói khí này người không bất quá, đây đối với của ta tới nói vẫn là còn thiếu rất nhiều. Ta mới vừa nói rất tin tưởng, hôm nay ta muốn cùng hắn hiểu rõ ân oán. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền là thân ảnh lói lên, lần nữa hướng phía thiên cương tả sứ mấy người đánh tới. Mạc Thanh Vân lần này đánh úp về phía bọn hắn, không tiếp tục lựa chọn lấy một địch nhiều, mà là nhất hắc trọng lượng mấy người nói. Trọng lượng lão tổ, trọng xích lão tổ, tới trợ giúp ta thoáng cái, kiềm chế lại bọn hắn trong đó hai người. Mạc Thanh Vân vừa rồi lựa chọn lấy một địch bốn, đó là vì xuất kỳ bất ý, đáp lấy mấy người dưới sự khinh thường âm bọn hắn một cái. Bây giờ bọn hắn có cảnh giác, lại nghĩ tính toán bọn hắn sẽ rất khó, Mạc Thanh Vân cũng liền không đi xa xỉ nghĩ đến. Đến rồi đợi ngươi câu nói này đã lâu nghe được Mạc Thanh Vân lời nói. Hắc trọng lượng hai người thần sắc đại hỉ, lập tức hướng Mạc Thanh Vân bên này bay tới. Nhìn thấy hắc trọng lượng hai người tới gần, thiên cương tả sứ mấy người biểu lộ, lập tức kịch liệt run lên, biểu hiện ra một chút kinh hoàng. Tùy theo bọn hắn tự sinh ra một chút thoái ý, không muốn sẽ cùng Mạc Thanh Vân dây dưa tiếp. Bọn hắn có một loại cảm giác tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân tiếp tục đánh, làm không tốt đều sẽ nằm tại chỗ này. Rút lui minh bạch nhóm người mình tình cảnh, thiên cương tả sứ vô cùng dứt khoát, lập tức đối bên người mấy người giao phó. Biết được thiên cương tả sứ ý nghĩ, Mạc Thanh Vân khóe miệng lộ ra mỉa mai cười lạnh, nói: trốn ta cũng muốn xem thử xem hôm nay các ngươi trốn nơi nào. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, thân thể của hắn bốn liền ngưng hiện ra một cỗ thổ thuộc tính lô lực. Trọng lực áp bách thổ thuộc tính lô lực bị Mạc Thanh Vân thôi động, liền bộc phát ra một cỗ áp lực kinh khủng, hướng phía thiên cương tả sứ mấy người trên thân áp đi. Tại cỗ này trọng lực nghiền ép dưới, thiên cương tả sứ đám người thân thể run lên, như là lưng đeo một cách đại lục, hành động chậm chạp gấp trăm ngàn lần. Bọn hắn cái chủng loại kia tốc độ di chuyển, liền một vài thiên thần cảnh người đều vô pháp so sánh, tại Mạc Thanh Vân trong mắt như là ốp sên. Đây cũng là cái gì thần thông, lực lượng thật kinh khủng áp bách. Tại cái này lực lượng áp bách dưới, thân thể của ta đều muốn bại rách ra. Nhanh nghĩ biện pháp hóa giải, bằng không hôm nay chúng ta đều muốn xong đời. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân mấy người đuổi theo, Lưu Ly Vũ ba người dọa đến hoang mang lo sợ, triệt để mất phương thốn. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lại sẽ xảy ra chuyện như thế. Mạc Thanh Vân thủ đoạn càng như thế cường đại. Tuyệt gì? Chạy! Các ngươi tiếp tục chạy a. Không đợi thiên cương tả sứ mấy người nghĩ ra biện pháp, Mạc Thanh Vân liền đến trước người của bọn hắn, cầm thương hướng phía bọn hắn đâm tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân đâm về phía đột kích, bây giờ hành động như chậm như ốp sên thiên cương tả sứ ba người, trên mặt đều hiện lên ra vẻ tuyệt vọng. Hừ, bản tỏa không làm gì được ngươi, kéo lên hai người bọn họ chôn cùng còn không có vấn đề. Thiên tuyệt hộ pháp rất là dứt khoát, quả quyết từ bỏ đối phó Mạc Thanh Vân, đem mục tiêu chuyển hướng hắc trọng lượng hai người. Biết được thiên tuyệt hộ pháp quyết định này, Mạc Thanh Vân nhích miệng, nói: có ta ở đây nơi này, sao lại để ngươi đạt được. Mạc Thanh Vân trong lúc nói chuyện, hắn liền là tay trái một nắm, trong lòng bàn tay ngưng tụ hai đoàn một thuộc tính lô lực, để hắn đánh vào hắc trọng lượng trong cơ thể hai người. Tùy theo, hắc trọng lượng trên thân hai người vết thương cũ, ngay tại trong nháy mắt khôi phục như thế. Nhìn thấy hắc trọng lượng hai người biểu hiện, thiên tuyệt hộ pháp triệt để tuyệt vọng. Mạc Thanh Vân thực lực bản thân mạnh mẽ coi như xong, hắn các loại phụ trợ năng lực cũng là mạnh đến mức độ biến thái. Kinh khủng trọng lực áp chế địch nhân, dọa người sức khôi phục chữa trị người một nhà. Cái này khiến địch nhân của hắn sống thế nào so với thiên tuyệt hộ pháp tuyệt vọng. Thiên cương tả sứ thì là trao mày, sinh ra một cỗ mãnh liệt nghi hoặc, nói: kỳ quái, vừa rồi kia cố lục sắc lực lượng nằm ở trên người chúng ta, rõ ràng là điên cuồng thôn phệ sinh mạng của chúng ta nguyên lực cùng sức khôi phục. Vì sao tại tiểu tử này trên thân, cùng đánh vào hai người kia thể nội, lại có thể khôi phục nhanh chóng thương thế của bọn hắn? Chẳng lẽ nói kia cố lục sắc lực lượng một kiện thần vật, có thể thôn phệ người khác sinh mệnh nguyên lực cùng sức khôi phục, khôi phục thương thế của mình không thành? Thiên cương tả sứ nghĩ như vậy,

nghĩ không ra ra hỏa này điên rồi. Thế mà thật tự bảo, muốn mượn này kéo lên ta đệm lưng. Thế mà cổ thần tộc thần chủ cường giả rút đi, chiến đấu cũng nên kết thúc, chúng ta đi hiệp trợ mọi người chạm địch đi. Song phương đã khai chiến, Mạc Thanh Vân cũng là sẽ không lưu tình cấp cho cổ thần tộc cơ hội thở dốc. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía hắc nhận bọn người bay qua. Hắc trọng lượng hai người thấy thế, hơi chần chờ thoáng cái, vội vàng đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng. Cổ thần tộc một phương thần tôn, đại la tầng thứ chiến lực, vốn cũng không như ám hắc thiên thần môn tộc. Bây giờ Mạc Thanh Vân ba người gia nhập, tình hình chiến đấu rất nhanh trở nên không có bất ngờ. Cũng không lâu lắm, song phương chiến đấu tự kết thúc, cổ thần tộc cơ hội bị toàn diệt. Thái cổ chí tôn 359 chương 3593 cường địch liên thủ. Lần này một trận chiến bên trong, cổ thần tộc xem như nguyên khí bị thương nặng. Đem cổ thần tộc người đánh giết xong, hắc trọng lượng lộ ra nụ cười mừng rỡ, nhìn không được đối Mạc Thanh Vân nói. Một trận chiến này bên trong, thiên cương tả sứ bị giết, lưu ly vân thần quân tàn phế. Cổ thần tộc bọn người tổn thất hai cái thần chủ tầng thứ chiến lực. Vẫn lạc đại la tầng thứ cùng thần tôn cảnh cường giả số lượng đạt đến mười mấy cái trình độ, hoàn toàn chính xác coi là nguyên khí đại thương. Nghe hắc trọng lượng lời như thế, một bên hắc trọng xích bọn người cũng là mặt lộ vẻ kích động vui mừng. Trong thời gian ngắn cổ thần tộc hẳn là sẽ yên tĩnh một chút. Nhìn vẻ mặt kích động mọi người, Mạc Thanh Vân bình tĩnh nhẹ gật đầu, lại nói: bên ngoài địch nhân cũng không phải là đáng sợ nhất, chúng ta còn muốn đề phòng thoáng cái một chút tiềm ẩn trong bóng tối địch nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, hắc trọng lượng hai người biểu lộ căng thẳng. Bọn hắn biết rõ Mạc Thanh Vân chỉ là ai. Bọn hắn đánh giết La Hống thời điểm, không có khả năng một mực che giấu cửu âm thiên tà tộc, bởi vậy còn cần sớm làm đề phòng mới được, miễn cho cửu âm thiên tà tộc đột nhiên đột kích, dẫn đến bọn hắn trở tay không kịp, làm cho đối phương giết đến trở tay không kịp. Nhìn xem Mạc Thanh Vân ba người biểu hiện, hắc nhận bọn người là một trận không hiểu, hai mặt nhìn nhau nhìn lại. Mạc Thanh Vân lời như thế quá kỳ quái. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, ám hắc thiên thánh môn tộc tựa hồ không có tiềm ẩn định nhân. Đối với mọi người nghi hoặc cùng tò mò, Mạc Thanh Vân cũng không có cấp cho trả lời. Ánh mắt liếc một vòng bốn, Mạc Thanh Vân trầm giọng nói: mặc dù lần chiến đấu này bên trong chúng ta lấy được to lớn thắng lợi, nhưng cũng không ít tộc nhân thủ thương, mọi người nắm chắc thời gian chữa thương khôi phục. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, hắc nhận bọn người không tiếp tục nói, nhao nhao tiến đến thanh lý chiến trường, an táng một chút vẫn lạc tộc nhân. Đợi tất cả mọi người rời đi, hắc trọng lượng mới căng thẳng khuôn mặt, nhỏ giọng đối Mạc Thanh Vân hỏi: Thanh Vân, lần này chém giết cổ thần tộc thiên cương tả sứ, xem như hoàn thành trước đó hứa hẹn, thực hiện cho La Hống báo thù hứa hẹn. Tiếp tục cùng cổ thần tộc chém giết tiếp, ta cảm thấy không có cái gì tất yếu, sẽ chỉ rơi vào lưỡng bại câu thương hạ tràng, đối với chúng ta tích lũy thực lực cũng không tốt. Hắc trọng lượng lo lắng cùng lo lắng, Mạc Thanh Vân rất là tán đồng, nói: ta cũng là nghĩ như vậy, đợi mọi người tu chỉnh tốt, liền dẫn mọi người hồi tộc tu dưỡng, mà ta cũng tu luyện đến thời khắc mấu chốt, cần lại bế quan một đoạn thời gian, đối thân thể tiến hành tầng thứ cao hơn rèn luyện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, hắc trọng xích hai người nhẹ gật đầu đem Mạc Thanh Vân ghi lại. Mạc Thanh Vân ba người trò chuyện thời điểm, hai cố kinh khủng thiên địa động tĩnh bỗng nhiên ra quỷ thủy thiên thánh môn tộc phương hướng. Mạc Thanh Vân ba người cảm ứng được cố này động tĩnh, lập tức hướng động tĩnh đầu nguồn nhìn lại. Quỷ thủy thiên thánh môn tộc, quỷ thủy thiên thần môn tộc thần chủ vẫn lạc. Quỷ thủy thiên thánh môn trong tộc có hai vị thần chủ sao không rõ ràng lắm. Giống như quỷ thủy thiên thánh môn tộc chỉ có một vị thần chủ, một vị khác vẫn lạc thần chủ là ai? Nhìn xem quỷ thủy thiên thánh môn tộc phương hướng, Mạc Thanh Vân ba người trao mày, nhanh chóng nói chuyện với nhau một hồi. Cùng Hắc Trọng Lượng hai người trò chuyện vài câu. Mạc Thanh Vân biểu lộ tựu căng thẳng. Nói. Tình huống cụ thể. Chúng ta chỉ sợ không cách nào biết được. Bởi vậy. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Giả định hai cái này vẫn là thần chủ cường giả. Đều là Quỷ Thủy Thiên Thần môn tộc thần chủ. Kể từ đó. Có thể đánh giết hai người bọn họ lực lượng. Chí ít có ba vị thần chủ mới có thể làm đến. Bởi như vậy, chúng ta trước đó đối Cửu Âm Thiên Tà tộc thực lực đánh giá, vậy liền trở nên không chính xác. Nghe xong Mạc Thanh Vân một phen phân tích, Hắc Trọng Lượng hai người mặt mo trong nháy mắt đều trở nên căng thẳng. Những thứ không biết mới là đáng sợ nhất, Cửu Âm Thiên Tà tộc sâu cạn nhìn không thấu, tính nguy hiểm tựu biến lớn nhiều. Không đi quản bọn hắn, vừa rồi một trận chiến các ngươi tiêu hao cũng rất lớn, mau trở về tu luyện khôi phục một chút. Đem ánh mắt thu hồi lại, Mạc Thanh Vân thông báo Hắc Trọng Lượng hai người một tiếng, hắn tìm một cái chỗ tu luyện. Mấy ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đi qua mấy ngày tu luyện, mọi người trong trận chiến này tiêu hao, rốt cuộc toàn bộ khôi phục. Gặp tất cả mọi người khôi phục lại đỉnh phong, Mạc Thanh Vân không tiếp tục trì hoãn, trực tiếp mang theo bọn hắn trở về. Triệu Trạch tộc địa. Mạc Thanh Vân mang theo mọi người trở về. Hắn không có vội vã hồi trở lại Tạo Hóa Đại Lục, mà là thi triển Luân Hồi Chi Môn. Luân Hồi Phong Hồn tăng thực lực lên. Hắn một người chiến lực tăng lên lại nhiều. Đối toàn bộ Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc thực lực tăng lên. Cải biến cũng không phải là đặc biệt lớn. Nếu là nhiều Luân Hồi các vị thần chủ vong hồn, tình huống tự hoàn toàn khác nhau. Có khả năng gia tăng chiến lực phi thường kinh người. Cứ như vậy trong vòng một năm sau đó, Mạc Thanh Vân không sợ người khác làm phiền Luân Hồi vong hồn. Đi qua một năm cố gắng, Mạc Thanh Vân thu hoạch phi thường dọa người. Hắn trong năm này, hết thảy Luân Hồi 6 vị thần chủ vong hồn, hơn 10 vị đại la tầng thứ vong hồn, gần 100 vạn thần tôn tầng thứ vong hồn. Ngoài ra, trong tộc Hắc Khiếu Thiên cùng Hắc Khiếu Dương hai người cũng thuận lợi tấn cấp đến thần chủ cảnh. Cho nên Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc bên trong thần chủ cường giả số lượng đạt đến 12 vị. 12 vị thần chủ cảnh cường giả, cái này nếu là đổi lại trước kia, nói ra tuyệt đối sẽ hù chết người. Bởi vì toàn bộ thiên giới bên trong tất cả thần chủ tổng lại, nhân số cũng bất quá hơn 10 vị mà thôi. Giống như không phải tận mắt thấy, ta thật không dám tin tưởng, chúng ta nhất tộc có thể có như thế nhiều cường giả. Nếu để cho cái khác thế lực biết rõ tộc ta thực lực như thế cường đại kinh khủng sẽ bị dọa đến gần chết đi. Bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, hẳn là có thể tìm cổ thần tộc báo thù. Giờ khắc này Mạc Thanh Vân trong sân, Hắc Trọng Lượng bọn người một mặt kích động nói. Nghe Hắc Trọng Lượng đám người lời nói, Mạc Thanh Vân trao mày. Nói, kể từ đó, chúng ta nhất tộc cũng coi như có năng lực tự bảo vệ mình. Ta cũng có thể an tâm bế quan tu luyện. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Hắc Trọng Lượng bọn người là tán đồng gật đầu, nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc thực lực, cổ thần tộc, cổ ma tộc dám đến phạm lời nói, tuyệt đối là có đến mà không có về. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân bọn người lúc nói chuyện, một đạo thân ảnh quen thuộc tiến vào hắn ánh mắt. Sở đại ca, sao ngươi lại tới đây? Mạc Thanh Vân nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trên mặt treo đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn thật không nghĩ tới Sở Giang Hiểu sẽ đến Ám Hắc Thiên Thần môn tộc. Trước đó hắn còn tại lo lắng lấy lúc nào đi một chuyến Thiên Yêu Thần vực gặp Sở Giang Hiểu. Nghĩ không ra Sở Giang Hiểu thế mà chủ động tới. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Sở Giang Hiểu không có trả lời ngay, mà là ánh mắt kinh ngạc nhìn 12 vị thần chủ, hơn 10 vị đại la tầng thứ cường giả. Cảm ứng ra 4 người tu vi, Sở Giang Hiểu lập tức bị dọa đến không nhỏ, nửa ngày đều khó mà khôi phục lại bình tĩnh. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc thực lực thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Một lát sau, đợi Sở Giang Hiểu tỉnh táo lại, hắn tựu hướng về phía Mạc Thanh Vân cười một tiếng. Nói, sớm biết các ngươi nhất tộc có dạng này thực lực cường đại, ta cũng không cần chạy chuyến này. Nghe được Sở Giang Hiểu lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ nhúc nhích, dâng lên một cố ý cảm kích. Mặc dù Sở Giang Hiểu không có nói rõ, nhưng hắn theo Sở Giang Hiểu trong lời nói đã đại khái đoán ra hắn ý đồ đến. Sở đại ca, chẳng lẽ ta không sao? Ngươi tự không đến thăm ta? Đối với Sở Giang Hiểu lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, mở miệng điều khiển hắn một câu. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Sở Giang Hiểu nho nhã cười một tiếng, nói: ta xem như minh bạch, vì sao cái khác bát đại thiên thánh môn tộc gặp nạn, các ngươi nhất tộc lại bình yên vô sự. Bất quá, ta đã tới, vẫn là phải nhắc nhở ngươi thoáng cái. Cổ thần tộc cùng cổ ma tộc tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị, muốn cùng nhau liên thủ đối phó các ngươi nhất tộc. Nghe được Sở Giang Hiểu lời như thế, Mạc Thanh Vân đám người trên mặt đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Tin tức này đối bọn hắn tới nói thật sự là quá kinh người một chút. Cái này hai tộc phân tán ra tới chiến lực, đối bây giờ ám hắc thiên thánh môn tộc tới nói, đã không cách nào cấu thành quá lớn uy hiếp. Thế nhưng là như thế nào hai tộc bọn họ liên thủ, tình huống coi như hoàn toàn khác nhau. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Mạc Thanh Vân căng thẳng khuôn mặt, đối trước người Sở Giang Hiểu hỏi: Sở đại ca, tin tức này ngươi từ đâu đạt được? Xác thực sao? Theo thiên ma thần vực truyền đến, chính là thiên ma thần chủ chính miệng nói cho thiên cơ yêu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Sở Giang Hiểu biểu lộ nghiêm túc mấy phần, nặng nề đối hắn đáp trả. Đạt được Sở Giang Hiểu câu trả lời này, Mạc Thanh Vân trong lòng tựu không đang nghi ngờ, biết rõ tin tức 89 phần 10. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân biểu lộ tựu căng thẳng, trầm giọng nói: cổ thần tộc cùng cổ ma tộc liên thủ, hắn chiến lực tuyệt đối là phi thường khủng bố. Bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, mặc dù có thể đánh với bọn họ một trận, nhưng tuyệt đối sẽ liều đến lưỡng bại câu thương. Bởi vậy, trong đoạn thời gian này, chúng ta tận lực không muốn triển lộ thực lực, miễn cho để bọn hắn nhấc lên đề phòng. Ngoài ra, đáp lấy hai tộc bọn họ còn không có đột kích, chúng ta phải nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ để thực lực tiến thêm một bước. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Hắc Trọng Lượng bọn người nhao nhao lên tiếng, đem hắn nhớ kỹ. Nhìn xem Hắc Trọng Lượng đám người biểu hiện, Sở Giang Hiểu trong lòng kinh hãi. Đối Mạc Thanh Vân tại ám hắc thiên thánh môn tộc địa vị, cảm thấy có một chút chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân đi vào ám hắc thiên thánh môn tộc thời gian mấy năm, thân phận càng trở nên như thế tôn quý. Thanh Vân, hai người các ngươi muốn ôn chuyện, chúng ta liền đi về trước. Gặp Mạc Thanh Vân cùng Sở Giang Hiểu bạn cũ gặp nhau, Hắc Trọng Lượng rất thức thời mở miệng cáo từ. Tại Hắc Trọng Lượng dẫn đầu dưới, Hắc Trọng Xích bọn người nhao nhao đi theo rời đi. Rất nhanh liền còn lại Mạc Thanh Vân hai người. Đợi tất cả mọi người rời đi, Mạc Thanh Vân hai người tự bắt đầu nói chuyện phiếm, hỏi đến song phương mấy năm này tình huống. Sở đại ca, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi dần dần người nhà của ta. Cùng Sở Giang Hiểu ôn chuyện một hồi, Mạc Thanh Vân ngay ở phía trước dẫn đường, dẫn hắn đi gặp Lôi Mộ Uyển bọn người. Rất nhanh, tại Mạc Thanh Vân dẫn đường dưới, Sở Giang Hiểu gặp được Lôi Mộ Uyển chúng nữ cùng cao lớn không ít Vô Cương. Cùng Sở Giang Hiểu ôn chuyện một phen, biết rõ yêu tộc tình huống, Mạc Thanh Vân không muốn lại trì hoãn thời gian, thu xếp tốt Sở Giang Hiểu liền tiến vào tạo hóa đại lục bên trong bế quan. Thái Cổ Chí Tôn 359 chương 3594 cổ yêu tới chơi đi vào tạo hóa đại lục bên trong. Mạc Thanh Vân không có nửa điểm trì hoãn, lập tức tế ra kỳ bút thú đảo của quai web. Ý cụ ao si đặc biệt lô tử thối thể. Mạc Thanh Vân tiến vào kỳ lạ lô tử bên trong, hắn tự cảm giác được rõ ràng trong lò lực lượng phát sinh biến hóa, như là hồng hoang mãnh thú cuồng phong bỗng nhiên tại kỳ lạ lô tử bên trong treo lên, điên cuồng xung kích tại Mạc Thanh Vân trên thân. Suy suy suy, tại những này cuồng phong trùng kích vào, Mạc Thanh Vân cảm giác được rõ ràng da của mình mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết thương ghê rợn. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân không chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là sinh ra một chút chờ mong.

Mạc Thanh Vân đối đãi yêu tộc chúng cường giả thái độ, thế mà cùng đối đãi Sở Giang Hiểu khác biệt như thế lớn. Thanh Vân, việc này nếu để Sở Giang Hiểu biết rõ, hắn có thể hay không bởi vậy không cao hứng, hắc trọng lượng cũng không biết rõ. Đây hết thảy đều là Sở Giang Hiểu lời nhắn nhủ, bởi vậy hắn không tự chủ hỏi. Nghe được hắc trọng lượng tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói: không cần lo lắng, đây đều là Sở đại ca giao cho ta, các ngươi yên tâm lưu ý tốt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nói như vậy, hắc trọng lượng bọn người lo âu trong lòng triệt để đem thả hạ. Mạc Thanh Vân giao phó xong hắc trọng lượng bọn người, hắn liền để Hàn Băng thần chủ bọn người ẩn thân tại Mạc gia tộc nhân ở trong. Hết thầy xử lý tốt về sau, Mạc Thanh Vân không tiếp tục lãng phí thời gian, lần nữa tiến vào đến tạo hóa đại lục bên trong. Kỳ lạ lô tử lô lực, ta đã luyện hóa 7 loại, không biết kế tiếp là cái gì thuộc tính. Mạc Thanh Vân tiến vào kỳ lạ lô tử bên trong, hắn liền thấy hiếu kỳ nhìn về phía bốn, chờ đợi lấy lực lượng mới tôi luyện thể phách. Tại Mạc Thanh Vân cảm giác dưới, một cỗ huyền ảo thánh khiết quang minh lực lượng tại kỳ lạ lô tử bên trong diễn sinh ra tới. Cố lực lượng này rất nhẹ ôn hòa, để cho người ta có một loại nhỏ bé không thể nhận ra cảm giác. Ăn mòn ở trên người phảng phất tắm rửa gió xuân, không chính mình trầm luôn đến trong đó. Cảm giác thật là thoải mái. Loại lực lượng này có thể thối thể sao? Cảm ứng được quang minh lô lực ăn mòn cảm giác, Mạc Thanh Vân dâng lên cảm thấy rất ngờ vực. Đối với mình thân thể cảm ứng, Mạc Thanh Vân không cảm ứng không biết. Một phen cảm giác phía dưới, trong lòng của hắn bị dọa đến gần chết. Tại quang minh lô lực ăn mòn dưới, thân thể của hắn mặt ngoài thế mà xuất hiện đánh bóng đồng dạng lõm điểm, giống như là bị tình hóa tiêu tán. Lực lượng thật đáng sợ. Cảm ứng được trên người tình huống, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn kinh vạn phần, vội vàng vận chuyển thái sơ ám hắc tạo hóa huyết mạch cùng một chi lô lực khôi phục. Tại hai loại lực lượng khôi phục lại, Mạc Thanh Vân làn da mặt ngoài lõm điểm bắt đầu một chút xíu khôi phục. Chỉ là để Mạc Thanh Vân khiếp sợ, quản chi hắn biết rõ, quang chi lô lực hồi sẽ tình hóa thân thể của hắn, nhưng hắn vẫn như cũ hồi sẽ không tự chủ yên lặng trong đó. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân ngay tại mượn nhờ quang chi lô lực thối thể bên trong chậm rãi vượt qua. Theo không ngừng đối quang chi lô lực hiểu rõ, Mạc Thanh Vân tự càng có thể phát hiện nó cường đại cùng đáng sợ. Loại kia giết người ở vô hình cùng không cách nào tự kiềm chế kinh khủng. Có mấy lần, Mạc Thanh Vân tại quang chi lô lực tỉnh hóa dưới, thân thể của hắn cơ hồ bị tỉnh hóa xong, xương cốt đều mơ hồ có thể thấy được. May mắn Mạc Thanh Vân phát hiện đến sớm, không phải hắn có thể tự triệt để bại. Trải qua lần kia nguy hiểm về sau, Mạc Thanh Vân trở nên cẩn thận nhiều, toàn bộ tinh thần căng cứng tới cực điểm. Nga, phục một ngày, năm qua năm, đảo mắt liền là 3 năm sau. Một ngày này, một mực ở vào tu luyện Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Đi qua 3 năm không ngừng tu luyện, hắn rốt cuộc đem ánh sáng chi lô lực luyện hóa, lại mượn nhờ lực lượng của nó để thể phách lần nữa thối biến. Oanh, lần lột xác này thối biến để Mạc Thanh Vân cảm giác lực trong nháy mắt trở nên cường đại vô số lần. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân mơ hồ cảm giác được môn hậu thế giới một chút vi diệu chi tiết. Môn hậu thế giới cuối cùng tựa hồ là một mảnh huyền hoàng chi khí kỳ diệu cảm giác ra trong lòng, để Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, không nhịn được muốn tiến đến tìm tòi. Bất quá, không chờ Mạc Thanh Vân di chuyển thân thể, hắn tự cảm ứng được mới thể kiếp đến, chỉ đành chịu rời đi tạo hóa đại lục đi độ kiếp. Theo tạo hóa đại lục bên trong ra, Mạc Thanh Vân không có nửa điểm trì hoãn, lập tức hướng phía độ kiếp địa phương tiến đến. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân đi vào độ kiếp địa điểm lúc, để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, hắc trọng lượng hai người cũng cùng đi theo. Nhìn thấy hắc trọng lượng hai người theo tới, Mạc Thanh Vân cau mày, ý thức được sự tình có chút không ổn. Hai vị lão tổ, gần đây trong tộc tình huống như thế nào, nhưng có cái gì gì dạng động tĩnh. Nhìn qua cách đó không xa Hắc Trọng Lượng hai người, Mạc Thanh Vân trực tiếp đối bọn hắn hỏi liên quan tới Triệu Trạch tộc địa một chút tình huống. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hắc Trọng Lượng do dự một chút, nói Triệu Trạch tộc địa bên trong hết thảy bình tĩnh, nhưng thiên giới bên trong lại là cuồn cuộn sóng ngầm, bầu không khí trở nên phi thường dường dị. Không Huyền Thiên Thánh tộc thế mà cùng Cửu Âm Thiên Tà tộc liên thủ. Mặt khác, gần nhất chúng ta là cảm thấy bất an, nhưng cũng không thể nói không đúng chỗ nào. Cảm giác có đại sự muốn phát sinh. Còn có, yêu tộc một đám cường giả bên trong, lại có 5 người thực lực đạt tới thần chủ tầng thứ. Theo thứ tự là Sở Hải Không cùng Thiên Thử, Thiên Ngưu, Thiên Hổ cùng Thiên Thỏ 4 vị yêu soái. Hắc Trọng Lượng lời nói này lối ra, lập tức để Mạc Thanh Vân trong lòng nặng nề, không chính mình nhấc lên một chút cảnh giác. Bởi như vậy, yêu tộc đến một đám cường giả bên trong, chính là có 7 vị thần chủ tầng thứ cường giả. Dạng này một cỗ kinh khủng chiến lực, thật sự là không cách nào lại không để mắt đến. Giống như bọn hắn có cái gì gì động, tuyệt đối sẽ để Mạc Thanh Vân bọn người rất nhức đầu. Oanh thùng thùng Mạc Thanh Vân ba người đang khi nói chuyện, một cỗ kinh người chiến đấu đồng tính theo Triệu Trạch tộc địa phương hướng truyền đến. Cảm ứng được cỗ này kinh khủng đồng tính, Mạc Thanh Vân ba người biểu lộ đại biến, một cỗ bất an mãnh liệt lộ rõ trên mặt. Nhưng mà Mạc Thanh Vân mặc dù trong lòng bất an, nhưng cũng không cách nào lập tức trở về. Chúng ta về trước đi, ổn định cuộc diện, chờ ngươi độ kiếp trở về xử lý. Cảm ứng được Triệu Trạch tộc địa đồng tính, Hắc Trọng Lượng không có nửa điểm bối rối, bàn giao Mạc Thanh Vân một câu liền rời đi. Hắc Trọng Lượng hai người rời đi không lâu, một đạo kinh khủng kiếp lôi tựu từ giữa không trung hạ xuống tới. Hy vọng không nên gặp chuyện xấu. Mặc cho kiếp lôi oanh trúng chính mình, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến, toàn bộ tâm cũng bay đến Triệu Trạch tộc địa. Nếu không phải là thiên kiếp uy lực quá lớn, tại Triệu Trạch tộc địa bên trong độ kiếp sẽ đem Triệu Trạch tộc địa làm hỏng, Mạc Thanh Vân thật muốn lập tức trở lại. Triệu Trạch tộc địa bên trong, Xích Minh đại nhân, các ngươi như thế là có ý gì? Nhìn xem giữa không trung chúng yêu, Sở Giang Hiểu vẻ mặt lạnh lùng, dùng một loại một chút giọng chất vấn khí hỏi. Hắn mặc dù sớm có sở liệu, nhưng hắn thực sự khó có thể tin tưởng Xích Minh thần chủ thật cùng cổ ma tộc, cổ thần tộc liên hợp. Nghe được Sở Giang Hiểu tra hỏi, Xích Minh thần chủ sắc mặt trầm xuống, quát: Sở Giang Hiểu, ngươi bất quá là một cái vãn bối, còn chưa có tư cách quản bản tỏa như thế nào làm việc. Còn có, ngươi nhận rõ thân phận của mình, ngươi là yêu tộc một phần tử, hẳn phải biết đứng tại phía bên kia, không muốn nhất thời hồ đồ lầm chính mình. Nhìn thấy Xích Minh thần chủ thái độ, Sở Giang Hiểu đối với hắn thất vọng đến cực điểm, quay đầu nhìn về Thiên Yêu thần chủ Sở Tinh nhìn lại, nói: Yêu chủ, ngươi cũng cùng Xích Minh thần chủ đồng dạng, chuẩn bị liên hợp cổ ma tộc, cổ thần tộc đối phó Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc sao? Nghe được Sở Giang Hiểu tra hỏi, Sở Tinh biểu lộ một trận mất tự nhiên, biểu hiện ra một loại một chút hổ thẹn dáng vẻ, nói: Hết thảy nghe theo Xích Minh đại nhân an bài. Sở Tinh như vậy biểu hiện, để Sở Giang Hiểu như bị sét đánh, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong lòng sau cùng một tia tưởng niệm cũng mất. Cuối cùng, Sở Giang Hiểu mang theo một nụ cười khổ, hướng phía Sở Hải Không hai yêu nhìn lại, nói: Hai vị lão tổ, chẳng lẽ các ngươi cũng là như thế muốn dùng loại phương thức này hồi báo Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc sao? Các ngươi cũng không nên quên đi, các ngươi có thể đột phá đến thần chủ tầng thứ, đều là Ám Hắc Thiên Thánh môn tộc bằng hữu, đem một chút thiên địa thần vật trao đổi cho các ngươi. Nghe Sở Giang Hiểu lời như thế, Sở Hải Không cùng Sở Biển Rồng hai người biểu lộ lập tức trở nên giãy giụa cùng do dự. Bọn hắn cùng Sở Tinh các loại chờ yêu tình huống không giống, bọn hắn cùng Sở Giang Hiểu là nhất mạch tương thừa, theo bối phận xem như Sở Giang Hiểu từng tầng tổ cha. Sở Giang Hiểu xem như bọn hắn mạch này siêu cấp thiên tài, tương lai lớn mạnh bọn hắn mạch này hy vọng. Để bọn hắn yên diệt Sở Giang Hiểu, bọn hắn là phi thường mâu thuẫn. Chí yêu nhất mạch có thể không có chúng ta, nhưng không thể không có Giang Hiểu thôi. Xích Minh thần chủ, các ngươi phá hủy ước định, chúng ta lại không cách nào cùng các ngươi làm bạn, xin lỗi. Sở Hải không hai yêu làm ra quyết định, bọn hắn tự bay về phía Sở Giang Hiểu, biểu lộ lập trường của mình. Nhìn thấy Sở Hải không hai yêu biểu hiện, Sở Giang Hiểu sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, tâm tình cũng trở nên dễ dàng một chút. Giống như Sở Hải không bọn người toàn bộ làm phản, hắn thật sự là không biết làm sao hướng Mạc Thanh Vân bàn giao. Sở Hải không, Sở Hải không, các ngươi nhất định phải làm như vậy. Hy vọng các ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nhìn thấy Sở Hải không hai yêu biểu hiện, Thiên Yêu thần chủ Sở Tinh sắc mặt băng lãnh, ngữ khí uy hiếp hỏi bọn hắn. Đối với Sở Tinh tra hỏi, Sở Hải không hai yêu chỉnh trọng gật đầu, nói: chúng ta đã suy nghĩ kỹ, quản chi tiếp xuống chết tại dưới trường của các ngươi, chúng ta cũng không oán không hối. Nhìn thấy Sở Hải không tâm ý đã quyết, Sở Tinh không tiếp tục nói, quay đầu nhìn về Xích Minh thần chủ nhìn lại, chờ đợi lấy hắn tiếp xuống chỉ thị. Xích Minh huynh, phòng ngừa xuất hiện không cần thiết biến cố, chúng ta động thủ đi. Hạo Thiên huynh không giả, trước giải quyết một chút chướng ngại vật, chờ tiểu tử kia trở về, đối phó cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Đắc Hạo Thiên huynh cùng U Minh huynh đều nói, vậy chúng ta tự ra tay đi. Hạo Thiên thần chủ ba người thương nghị tốt, bọn hắn liền không lại lãng phí thời gian, lập tức đối Hắc Khiếu Dịch bọn người xuất thủ. Giờ phút này, tại Hạo Thiên thần chủ bọn người xuất thủ thời điểm, một đợt cường đại nhân mã bỗng nhiên đánh tới. Cổ chi tam tộc uy phong thật to, thế mà lấy cớ nào địch quả, thật là khiến người ta bội phục. Một đạo giễu cợt tiếng nói về sau, Hắc Khiếu Dịch bọn người nhìn thấy một chút quen thuộc gương mặt đi tới phía sau của hắn. Trông thấy những người này đến, Hắc Khiếu Dịch đám người thần sắc vui mừng, tâm tình trở nên có một ít kích động. Không Huyền Thiên Thánh tộc cùng Cửu Âm Thiên Tà tộc tới, xem tư thế tựa hồ là đến hiệp trợ bọn hắn.